Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Mà nay đi tới chúng ta thần minh, nói thế nào chúng ta cũng coi là người một nhà chứ. Tứ phương quái thạch bên trong thanh âm đều nhìn Vương Đằng. Ngươi muốn nói cái gì? Ảnh Tử kiếm khách tựa như cười mà không phải cười nhìn chằm chằm Vương Đằng, để cho Vương Đằng hơi có chút đỏ mặt, mở miệng nói, chư vị tiền bối chính là vãn bối trong lòng kia ấm áp Thái Dương, để cho vãn bối, tiếng người lời nói. Ảnh Tử kiếm khách ngắt lời nói, được rồi, ta ngửa bài, ta than thượng chuyện, có đế cảnh cường giả cần phải hàng lâm, muốn trấn áp các ngươi vị này ưu tú người nhà, còn phải càn quét chúng ta hoang thổ cuối cùng một tia huyết mạch, chư vị tiền bối. Các ngươi chắc chắn sẽ không ngồi yên không lý đến chứ, Vương Đằng ho khan đạo, quái trong đá, các đại bóng người rối rít tuét miệng cười một tiếng, hướng về phía Vương Đằng khoát khoát tay. Vương Đằng thấy vậy nhất thời mặt đầy mộng ép, khoát tay là ý gì, là cự tuyệt hay lại là đáp ứng tương trợ, liền chuyện này, mà lúc này, Ảnh Tử kiếm khách hướng về phía Vương Đằng lộ ra một cái khinh thường ánh mắt, nhàn nhạt thanh âm truyền vào Vương Đằng trong đầu, ừ, Vương Đằng nhìn về phía Ảnh Tử kiếm khách, Ảnh Tử kiếm khách nhàn nhạt nói, đại đế nhằm nhò gì? Dám tới quấy rầy chúng ta thanh, nhất kiếm đưa hắn thượng Tây Thiên. Vương Đằng nghe vậy nhất thời ngẩn ngơ, đại đế nhằm nhò gì? Sau đó kịp phản ứng, nhưng là lập tức vui mừng quá đỗi. Nói như vậy, chư vị tiền bối là đáp ứng xuất thủ cũng không phải là cho ngươi, ngươi chớ suy nghĩ quá nhiều. Ảnh Tử kiếm khách nhàn nhạt nói, chúng ta nếu ở chỗ này, kia nơi này chính là chúng ta bàn, ai dám không lịch sự đồng ý? Tùy tiện xông vào chúng ta bàn, chúng ta tính xấu liền không áp chế được. Ảnh Tử kiếm khách rất thúi thí nói, dạ dạ dạ, tiền bối nói đúng, ai dám xông loạn, liền lấy kiếm gọt bọn họ. Vương Đằng không có tiết tháo chút nào phụ họa nói, Ảnh Tử kiếm khách nghiêng liếc nhìn hắn một cái, xoay người không để ý tới nữa. Chư vị tiền bối nghỉ ngơi cho khỏe, nghỉ ngơi dưỡng sức, vãn bối sẽ không quấy rầy chư vị tiền bối thanh, cáo lui trước. Thấy lớn chuyện sao định, Vương Đằng hoàn toàn yên lòng. Mỹ tư tư thối lui ra nơi đây, mà Ảnh Tử kiếm khách chờ quái thạch bên trong bóng người thấy Vương Đằng sau khi rời khỏi, nhưng là thần niệm bay tán loạn, hắn bây giờ, hay lại là quá yếu một ít a. Một cái bóng nhìn Vương Đằng rời đi phương hướng, thần niệm phiêu động đạo, hoang thổ kỳ cục xuất hiện, trì hoãn hơn 2 triệu năm, không biết phía trên bây giờ như thế nào đây, một người cao lớn bóng người ngẩng đầu nhìn trên đỉnh đầu, lẩm bẩm nói, đại đế cảnh giới cường giả thân hình tốc độ nhanh bực nào, nhất niệm chi gian chính là trăm ngàn dặm ra ngoài, thượng cổ Tề gia Phi Hồng đại đế, thượng cổ Sở gia Lăng Tiêu đại đế, cùng với Thiên Tuyền Thánh Địa Vô đại đế, ba đạo đại đế hóa thân bước mà đi, quanh thân mặc dù không có khí tức kinh khủng ba động tản mát ra, nhưng là hành động giữa, lại uy nghiêm tự lộ, uy hiếp bát phương, mặc dù nhưng mà hóa thân, nhưng là nắm giữ đạo và pháp, nhưng là thật thật tại tại đế giả tầng thứ, tuyệt không phải chuẩn đế đỉnh phong có thể so sánh với, mà nay, ba vị đại đế hóa thân đủ cùng xuất thế, đủ để chấn động thiên hạ, không chỉ là Đông Hoang, chính là Nam Lĩnh, Tây Thổ, Bắc Minh, Trung Châu các nơi đế đạo cường giả, cũng sinh ra cảm ứng. Bởi vì, theo ba vị đại đế hóa thân xuất thế, thần hoang đại lục có thần bí quy tắc dũng động, người thường có lẽ khó mà phát hiện, nhưng là đế đạo cường giả, lại là có thể tinh tường cảm nhận được. Đông Hoang ba đại thượng cổ thế lực, Tề gia, Sở gia, Thiên Tuyền Thánh Địa, lại đồng thời có đại đế khí tức dũng động, Đông Hoang phát sinh chuyện gì, Nam Lĩnh, Tây Thổ, Bắc Minh cùng với Trung Châu chờ các nơi lánh đời đế đạo cường giả đều kinh hãi nghi, rối rít phái ra cường giả đi Đông Hoang điều tra, hô lạp lạp, thiên khung trên, phong vân biến đổi, linh cơ tuôn ra, ba vị đại đế hóa thân trên đường gặp nhau, ba đạo cường đại khí thế xuôi ngược, ba loại đế đạo pháp tác đụng vào nhau, lẫn nhau áp chế, chưa từng giao thủ, rất tự nhiên tản mát ra mỗi người đế đạo uy nghiêm. Chính là va chạm ra cảnh tượng đáng sợ, bọn họ nơi ở, thiên băng địa liệt, đủ loại đáng sợ cảnh tượng liên tiếp hiện ra đến, thật sự ở trên hư không không ngừng vỡ vụn lại khép lại. Cuối cùng, ba vị đại đế hóa thân chưa từng nhiều lời, thu liễm lại mỗi người trên người đại đế khí thế, dắt tay nhau mà đi, mà những thứ kia xa xa theo bọn hắn tới thế lực khắp nơi nhiều cường giả, nhưng là rất khó theo kịp bọn họ nhịp bước, chỉ có chuẩn đế cường giả tối đỉnh, có thể miễn cưỡng xa xa chú ý tới bọn họ bóng người, không đến nỗi bị hoàn toàn vứt bỏ. Dù sao ba vị đại đế hóa thân cũng không phải là toàn lực đi đường, nhưng mà nhàn đình tính bộ phổ thông bước từ từ mà đi. Nhưng coi như thế, Bọn họ mỗi một bước cũng đều giống như xúc địa thành thốn một dạng tốc độ kinh người, để cho những chuẩn đế đó cường giả tối đỉnh cũng phải toàn lực ứng phó đuổi theo. Hơn nửa ngày sau, ba đạo đế ảnh hạ xuống, đưa đến cực đông chi địa phong vân biến ảo, từng miếng nặng nề tầng mây nối thành một mảnh toàn thể, và thiên tế nhật, khiến cho được toàn bộ cực đông chi địa cũng trở nên u ám xuống. Đây cũng là cực đông chi địa sao? Bên bờ dải đất, linh khí mỏng manh đến đây, quả nhiên là khổ hàng chi địa. Thượng cổ Tề gia Phi Hồng đại đế hóa thân nhàn nhạt mở miệng, mắt nếu kim đăng, soi tứ phương, kia hừng hực chùm ánh sáng, đem trọn cái cực đông chi địa cũng thu vào trong mắt. Cuối cùng, ba đạo hừng hực ánh mắt, rối rít rơi vào Đông Lăng Sơn thần minh chỗ. Ngay sau đó, ba bóng người bước, toàn bộ cực đông chi địa, vô số thành trì, vô số thế gia cùng tông môn tu sĩ rối rít sợ hãi. Đây là đại đế uy nghiêm. Trời ạ, phát sinh cái gì sao? Vì sao lại có đại đế hàng lâm? Vô số tu sĩ cũng cảm nhận được ba vị đại đế cường giả đáng sợ đế uy, nhất là làm ba vị đại đế ánh mắt quét nhìn bát phương lúc, phản phất như là tuyệt đại đế vương ở thị sát chính mình thần dân. Lúc này liền có vô số tu sĩ không chịu nổi này cổ đáng sợ đế giả uy nghiêm, hướng ba vị đại đế quỳ xuống lạy, quỳ bái. Đến chỗ này, trong hư không, ba vị đại đế sau lưng đều hiện lên ra đáng sợ thiên địa pháp tướng, tất cả đầu đội đế vương, người mặc cửu long bào, thân hình to lớn, đỉnh thiên lập địa, Đông Lăng Sơn thần minh, đại đế hàng lâm. Thật là mạnh mẽ đế giả uy áp, đây cũng là chân chính đế đạo cường giả sao, so với chuẩn đế, hoàn toàn không ở một cái tầng trên mặt. Thần minh, vô số người kinh hãi, chính là bế quan bên trong Vân Tiêu Diêu đều bị này cổ đáng sợ đế giả uy nghiêm đánh thức, liền vội vàng xuất quan. Liền thấy xa xa ba đạo vĩ ngạn bóng người, bắn ra ba đạo hừng hực ánh mắt, hướng Đông Lăng Sơn chiếu xạ qua. Có kinh khủng đế giả uy nghiêm nở rộ, áp bách tứ phương, chính là thân là chuẩn đế hắn, cũng không khỏi sinh ra quỳ bái ý nghĩ, đại đế. Đây mới thực là đế đạo cường giả, lại đồng thời tới ba vị, Vân Tiêu Diêu nhất thời vẻ mặt đại biến, chương 1312. Chu Tùng, Diệp Thiên Trọng mấy người cũng bị kinh động, rối rít xuất quan. Nhìn thấy xa xa ba vị vĩ ngạn bóng người cất bước đi tới, cũng đều đồng loạt biến sắc, ba đại thượng cổ thế lực thậm chí ngay cả đại đế cũng xuất thế, mọi người rối rít đi tới vương đằng bên người, tất cả như lâm đại địch. Công tử, chúng ta bây giờ thực lực mặc dù lớn tăng, nhưng là lại căn không phải là đại đế đối thủ, làm sao bây giờ? Diệp Thiên Trọng đám người rối rít vẻ mặt ngưng trọng, vương đằng ánh mắt cũng là đông lại một cái, nhìn phía xa nhanh chóng ép tới gần ba vị đại đế hóa thân, trong ánh mắt ánh sáng hừng hực. Cũng không phải là chân chính đại đế, nhưng mà ba vị hóa thân mà thôi. Bất quá ba vị hóa thân, lại cũng mạnh mẽ như vậy. Quả nhiên không hổ là nắm giữ viên mãn đế đạo lĩnh vực, nắm giữ được đạo và pháp, không phải người thường có thể đuổi kịp. Ba vị đại đế hóa thân chỉ xích thiên nhai, chớp mắt liền tới đến Đông Lăng Sơn trước. Từng cổ một đáng sợ đế giả uy nghiêm phóng xạ mở, Đông Lăng Sơn thượng, vô số người nhất thời rối rít sắc mặt trắng bệch, muốn bị ép tới quỳ xuống lạy. Vương Đằng giống vậy cảm nhận được uy áp, nhưng là lại cũng không thể để cho hắn không người, hắn không sợ đại đế uy nghiêm, đứng lên, lăng không bước, hướng ba vị hạ xuống đại đế cường giả hóa thân nghênh đón. Ha ha, không nghĩ tới cực đông chi địa như vậy hẻo lánh nơi, lại cũng có thể nghênh đón chư vị đại đế hàng lâm, chư vị đại đế đường xa tới, vương mổ không có từ xa tiếp đón, xin thứ tội. Vương Đằng trên mặt hiện lên vẻ tươi cười, hướng về phía Tề gia, Sở gia cùng với Thiên Tuyền Thánh Địa ba vị đại đế hóa thân chắp tay hàn huyên, xoẹt. Ba đạo hừng hực ánh mắt, trong nháy mắt rơi vào Vương Đằng trên người, mạnh mẽ đế đạo uy nghiêm nở rộ, ép hướng Vương Đằng, khiến cho được Vương Đằng sắc mặt biến đổi, lập tức cảm nhận được không cách nào tưởng tượng nặng nề, có đáng sợ áp lực trấn đè ở trên người, để cho Vương Đằng cả người xương cũng kẽo kẹt vang dội, suy suy suy. Vương Đằng trên người khí thế giống vậy nở rộ, đủ loại uy thế tại này cổ mãnh liệt dưới sự uy áp, dẫn phát ra, vô tận kiếm khí cuồn cuộn. Chém chết kia khuynh tả tại trên người áp bách, tháo xuống cổ uy áp này, đồng thời, trong biển ý thức của hắn, thái cổ hung thú tàn niệm dũng động, tất cả thái cổ hung thú hư ảnh hiện ra, hướng lên trước mắt ba vị đại đế hóa thân trống giận, trong nháy mắt, đáng sợ kia đại đế uy áp, trong nháy mắt như gió tiêu tan, lại thì không cách nào nữa đối vương đằng tạo thành chút nào uy hiếp, từ thái cổ hung thú tàn niệm, ba vị đại đế hóa thân rối rít mắt tỏa tinh mang. Nhìn Vương Đằng trong ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, ngươi quả nhiên không tầm thường, trong linh hồn, lại có thể thừa tái ở thái cổ hung thú tàn hồn, hơn nữa lại có thể ngăn trở ba người chúng ta đồng thời toát ra đại đế uy áp, Mặc dù chúng ta tới nhưng mà hóa thân, uy áp không bằng Tôn mãnh liệt, nhưng ngươi có thể ngăn cản, cũng không đơn giản. Phi Hồng Đại Đế nhìn Vương Đằng, vẻ mặt bình thản nói. Ngoài ra hai vị đại đế cũng đều lộ vẻ kinh dị, hiển nhiên cũng không nghĩ tới Vương Đằng một cái nho nhỏ đại thánh, lại có thể khoảng cách gần như vậy xuống, tiếp nhận được ba người bọn họ đồng thời toát ra đại đế uy nghiêm. Xa xa, những thứ kia đi theo ba vị đại đế tới thế lực khắp nơi chuẩn đế cường giả tối đỉnh thấy vậy, cũng đều rối rít cả kinh. Đó chính là Vương Đằng sao? Ở Vẫn Thần chi địa, chém giết chúng ta Đông Nguyên vực thế lực khắp nơi vô số cường giả người, thật không ngờ tuổi trẻ, trên người tuế nguyệt vết tích như thế nông cạn, hắn lại đang khoảng cách gần như vậy xuống, ngăn cản ba vị đại đế cường giả uy nghiêm áp bách, quả nhiên có chút bản lĩnh, khó trách có thể để cho chúng ta các phe phái đi Vẫn Thần chi địa đội ngũ tổn thất nặng nề. Mọi người rối rít lộ vẻ xúc động, Vương Đằng vẻ mặt như thường, cười nhạt, cố làm không biết, các hạ quá khen, không biết chư vị như vậy hưng sư động chúng tới, không biết có chuyện gì. Lăng Tiêu đại đế lạnh lùng nhìn chằm chằm Vương Đằng, cần gì phải đoán biết giả bộ hồ đồ, chúng ta vì sao tới đây, ngươi sẽ không biết sao, một cái nho nhỏ đại thánh mà thôi, lại cũng dám cùng toàn bộ Đông Nguyên vực là địch, cùng ta ba đại thượng cổ thế lực là địch, ngươi chính là người đầu tiên, ngươi đang ở đây Vẫn Thần chi địa mắc phải tội lớn ngập trời, nhiều lần xúc phạm chúng ta uy nghiêm, nếu không phải trấn áp ngươi, quả thực không nói được, hơn nữa, ta nghe nói ngươi còn lợi dụng Vẫn Thần chi địa quy tắc áp chế, trấn áp tộc ta một vị chuẩn đế đỉnh phong cao thủ, chúng ta bây giờ có thể cho một mình ngươi lấy công chuộc tội cơ hội, nếu ngươi nguyện ý thật tốt phối hợp, chúng ta có thể đối với ngươi mở một mặt lưới, cho một mình ngươi thể diện nhiều chút chết kiểu này, không dính líu ngươi cực đông chi địa đám người còn lại, nếu không toàn bộ cực đông chi địa, đều phải bởi vì ngươi không biết gì cùng cuồng vọng, trả giá thật lớn. Lăng Tiêu đại đế ngôn ngữ bá đạo, ánh mắt lạnh giá, không hề giống Tề gia Phi Hồng đại đế như vậy bình thản, từng câu từng chữ chính là nhiếp nhân tâm phách, cụ có đáng sợ lực uy hiếp. Vương Đằng nghe vậy nhất thời đôi đông lại một cái, lập tức cười lạnh một tiếng nói, ồ, lấy công chuộc tội cơ hội, các hạ không bằng nói lại cụ thể một chút, ta cũng đẹp mắt nhìn, nên như thế nào phối hợp các hạ. Lăng Tiêu đại đế nhìn chằm chằm Vương Đằng, uy nghiêm đạo, số một, lập tức thả ra tộc ta bên trong vị kia chuẩn đế đỉnh phong tộc nhân. Thứ hai, ngươi lần này tự Vẫn Thần chi địa đi ra, chắc hẳn mang ra khỏi rất nhiều thần tinh bảo tàng, đem toàn bộ cống hiến ra đến, bồi thường tộc ta tổn thất. Thứ ba, đưa ngươi ở Vẫn Thần chi địa bên trong xuất nhập tự nhiên bí mật giao ra, cũng vì chính mình trước đây thật sự phạm tội đi, tạ tội tự sát. Lăng Tiêu đại đạo vô song, liên tiếp nói lên ba điều kiện, không nghi ngờ gì nữa. Vương Đằng nghe vậy nhất thời cười ha ha một tiếng, đạo không hổ là đại đế cảnh giới cường giả, quả nhiên thật là lớn uy phong, một cụ hóa thân, nhờ như vậy không ai bì nổi. Ừ, nghe được Vương Đằng lời nói, Lăng Tiêu đại đế nhưng là ánh mắt đông lại một cái, khí tức phong tỏa Vương Đằng, đối với Vương Đằng cười như điên tư thái cảm thấy không vui, thân đại đế, sừng sững đỉnh cao nhất, mà nay một cái nho nhỏ đại thánh, trong mắt hắn bất quá mã nghĩ phổ thông tồn tại, lại dám cười nhạo hắn. Vương Đằng trực tiếp đem tay vừa lộn, một tòa đại đỉnh liền ra hiện tại trong tay hắn, hắn đưa tay chộp một cái, liền đem Sở gia vị kia chuẩn đế cường giả tối đỉnh bắt vào trong tay, vị này Sở gia chuẩn đế cường giả tối đỉnh nhìn thấy Vương Đằng, nhất thời giận dữ nói, Vương Đằng, ngươi lại dám trấn áp ta, còn không mau lập tức thả ta, nếu không tộc ta đại đế hàng lâm, tất bảo ngươi chết vật đất chôn. Vương Đằng nghe vậy nhưng là khóe miệng vén lên, pháp lực bàn tay đem nắm trong tay, ngươi nói đại đế, là hắn sao? A, Thái Tổ, ngài lại xuất thế. Sở gia vị này chuẩn đế cường giả tối đỉnh nhìn thấy Lăng Tiêu đại đế, nhất thời giật mình vô cùng, trong ánh mắt lộ ra vô tận sùng bái cùng kích động. Lăng Tiêu đại đế liếc một cái vị này chuẩn đế cường giả tối đỉnh, sau đó nhìn về phía Vương Đằng, xem ra ngươi ngược lại còn có chút thức thời vụ, bây giờ lập tức thả hắn. Vương Đằng nhưng là nắm bị phong ấn thần hoàng phong ấn toàn bộ tu vi vị này Sở gia chuẩn đế cường giả tối đỉnh, nhìn Lăng Tiêu đại đế đạo, dựa theo các tự động, chính là ta giờ phút này phối hợp các hạ, thả ra người này, hơn nữa đáp ứng mấy cái khác điều kiện, ta còn phải tự sát đúng không? Lăng Tiêu đại đế từ chối cho ý kiến, không có toàn đường sống. Vương Đằng lại mở miệng nói, Lăng Tiêu đại đế nhíu mày, lạnh lùng nói, đế nhân từ, đáp ứng bỏ qua cực đông chi địa đám người còn lại, đã là ngoài vòng pháp luật khai ân. Nói như vậy, ta lần này là chắc chắn phải chết, nếu dù sao là chết, ta đây vì sao còn phải thụ ngươi oai hiếp? Vương Đằng khóe miệng hiện lên một vẻ trào phúng, tiếng nói rơi xuống, Vương đằng kia bắt Sở gia chuẩn đế cường giả tối đỉnh pháp lực bàn tay, chính là bỗng nhiên bóp long tới, phải ngay đối phương mặt, đem trực tiếp bóp giết tại chỗ. Chương 1313. Thụ tử ngươi dám. Kia Lăng Tiêu đại đế thấy Vương đằng lại muốn ngay trước hắn mặt đem Sở gia vị kia chuẩn đế cường giả tối đỉnh bóp giết tại chỗ, nhất thời mâu quang một nhíp, lúc này đại quát một tiếng, đáng sợ uy nghiêm cuồn cuộn, giống như vạn thế sấm đổ rơi xuống. Tứ phương hư không tất cả đều vỡ vụn ra. Đồng thời, một cổ lực lượng kinh khủng theo một tiếng này đại quát mãnh liệt mà ra, hướng Vương đằng nghiền ép tới, muốn vỡ nát cùng yên diệt Vương đằng nắm vị kia chuẩn đế cường giả tối đỉnh pháp lực bàn tay. Cái đó bị Vương đằng pháp lực bàn tay nắm Sở gia chuẩn đế cường giả tối đỉnh giờ phút này cũng là hù dọa vong hồn cũ bốc lên. Không nghĩ tới Vương đằng thật không ngờ to gan lớn mật, lại dám ngay trước hắn Sở gia đại đế mặt bóp giết hắn. Đáng sợ uy áp nghiền ép, sức mạnh mạnh mẽ cuồn cuộn, đại đế giận dữ, không chỉ là máu chảy thành sông, mà là thiên băng địa liệt. Giận dữ, lấy Vương đằng bây giờ đại thánh cảnh giới tu vi, tự nhiên không thể nào chịu đựng nổi. Ngay cả kia thượng cổ Tề gia Phi Hồng đại đế, cùng với Thiên Tuyền Thánh Địa Vô Vi đại đế, giờ phút này đều không khỏi hơi biến sắc mặt, không nghĩ tới Vương đằng thật không ngờ muốn chết, như vậy khiêu khích cùng chọc giận Lăng Tiêu đại đế, tốt. Vừa lúc đó, Phi Hồng đại đế cùng Vô Vi đại đế hai người đồng loạt mở miệng, đồng thời giơ tay lên chấn vỡ Lăng Tiêu đại đế kia xông về Vương đằng đáng sợ lực lượng. Lăng Tiêu đạo hữu, người này còn có tác dụng lớn, tiến vào Vẫn Thần chi địa còn cần dùng đến hắn, bây giờ có thể vẫn không thể để hắn chết. Phi Hồng đại đế chìm quát một tiếng, tiểu tử, không nên vọng động, đuổi người này, không muốn tự tìm đường chết. Vô Vi đại đế chính là lạnh lùng nhìn về phía Vương đằng, hướng về phía Vương đằng khẽ quát, để cho hắn yên tâm xuống pháp lực đại nắm trong tay Sở gia chuẩn đế cường giả tối đỉnh, ba đại đại đế khí tức cường giả hừng hực, khí thế bừng bừng, tể phá thiên khung, theo xa xa tới những thứ kia thế lực khắp nơi chuẩn đế hậu kỳ, chuẩn đế đỉnh phong cấp bậc cao thủ rối rít mí mắt cuồng loạn, tiểu tử kia điên, lại dám ngay mặt khiêu khích đại đế uy nghiêm. Thật là cuồng vọng tiểu tử, liền đại đế ngay mặt, đều đang chấn nhiếp không nổi hắn, khó trách người này như thế to gan lớn mật. Dám can đảm ở Vẫn Thần chi địa chém giết chúng ta thế lực khắp nơi nhiều cường giả, thật là vô pháp vô thiên. Các phe theo kịp cường giả không dám tới gần nơi này, quan sát từ đằng xa, thấy như vậy một màn nhưng là rối rít sợ hãi không thôi, hừ. Bị hai vị đại đế ngăn cản, Lăng Tiêu đại đế vẻ mặt không vui, lạnh rên một tiếng, mâu quang hừng hực như điện, soi ở Vương đằng trên người, có vô cùng uy nghiêm, lập tức thả ra hắn, nếu ngươi dám đã thương hắn một sợi lông. Đế di diệt ngươi toàn bộ cực đông chi địa, gọi ngươi cực đông chi địa thống thảo bất sinh. Hắn giờ phút này hiển nhiên có chút tức giận, ngôn xuất pháp tùy, có lực lượng kinh khủng bức xạ ra, như muốn bao phủ toàn bộ cực đông chi địa, phải đem toàn bộ cực đông chi địa, vô tận sinh linh hết thảy chôn theo phổ thông. Ha ha ha ha, đến cái này trước mắt còn đang uy hiếp ta, bất quá ta người này nhát gan, chịu không nổi uy hiếp, một khi đụng phải uy hiếp, liền không nhịn được phạm tay kia rung khuyết điểm, liền giống như vậy. Phốc. Vừa dứt lời, kia pháp lực bàn tay chính là bỗng nhiên giữa hoàn toàn bóp long tới, tại chỗ đem kia Sở gia vị này chuẩn đế cường giả tối đỉnh bóp phi hôi yên diệt. Cái này quả thực quá nhanh, ba vị đại đế ai cũng không nghĩ tới, đến lúc này Vương đằng còn dám bóp giết vị này thượng cổ Sở gia cường giả, ngươi tìm chết. Lăng Tiêu đại đế nhất thời tức giận, thân đại đế, cao cao tại thượng, khi nào có người mật dám như vậy không biết sống chết, khiêu khích đại đế uy nghiêm, mà giờ khắc này, trước mắt cái khu vực này khu đại thánh cảnh giới con kiến hôi, lại dám ngay mặt khiêu khích hắn, hơn nữa còn không để ý Phi Hồng đại đế cùng Vô Vi đại đế hai vị đại đế ngăn cản, cưỡng ép xuất thủ bóp giết hắn Sở gia cường giả. Phi Hồng Vô Vi lần này các ngươi ai cũng không cần ngăn trở ta, nếu không đừng trách ta trở mặt. Giết người này, ta tự có biện pháp có thể thu lấy linh hồn hắn trí nhớ, dò thám biết đến tiến vào Vẫn Thần chi địa biện pháp. Lăng Tiêu đại đế hoàn toàn tức giận, giơ tay lên hướng Vương đằng đưa tay bắt. Trong nháy mắt, mênh mông pháp lực cường vượt quá tưởng tượng, vượt qua xa chuẩn đế cấp bậc cường giả có thể so đo, hắn ra tay một cái, trong nháy mắt long trời lở đất, trên chín tầng trời phong vân biến đổi, sau lưng to đại đại đế pháp tướng uy nghiêm không ai bì nổi, một trảo giữa giống như là muốn đem trọn cái càn khôn cũng vồ bắt tới trong tay. Hư không trực tiếp vỡ vụn, toàn bộ Đông Lăng Sơn đều tại một con kia bàn tay to lớn vồ bắt bên dưới, từng cổ một lực lượng kinh khủng khí lưu điên cuồng dũng động, còn giống như là thủy triều tịch quyển, mà Đông Lăng Sơn bên trong, tất cả mọi người cũng cảm giác mình bị định trụ, ở nơi này dạng một cổ cường đại pháp lực cùng đế uy bên dưới, cảm thấy không cách nào nhúc nhích, chỉ có Vương Đằng đám người, đối với cái này dạng đế uy không phải là đặc biệt sợ hãi, từng ở hoang thổ lúc, liền thượng thương, cũng dám cùng với đánh giết, như thế nào lại bị nhân gian giới đại đế hù dọa rung chân, nhưng mà một cổ lực lượng xác thực mạnh mẽ vô cùng, lấy Vương Đằng thực lực bây giờ, nhưng vẫn là hoàn toàn không có sức chống cự, giữa hai người, cảnh giới chênh lệch quá nhiều, cho dù đối phương nhưng mà một cụ hóa thân, nhưng là cái này hóa thân bên trong, rút xuống tu vi hiển nhiên không thể tầm thường so sánh, thập phân mạnh mẽ, Đông Lăng Sơn tất cả mọi người đều sắc mặt trắng bệch, trong ánh mắt tất cả đều là vô tận vẻ sợ hãi, nhưng là lại không thể động đậy, bị kia đại đế cơn giận hù dọa cả người như nhũn ra. Phi Hồng đại đế cùng Vô Vi đại đế hai người giờ phút này giả lãnh mạc nhìn nhau, không có sẽ đi ngăn cản, bọn họ mới vừa ngăn cản Lăng Tiêu đại đế, kết quả Vương Đằng vẫn như cũ bóp giết Sở gia vị này chuẩn đế cường giả tối đỉnh, đánh Lăng Tiêu đại đế mặt, đồng thời cũng là đánh hai người bọn họ mặt, hơn nữa, bọn họ xác thực trong tay nắm giữ thuật nhiếp hồn, sát Vương Đằng sau, như thế có thể thông qua thuật nhiếp hồn, từ hắn tàn hồn bên trong, thu lấy ra linh hồn hắn trí nhớ, chỉ là như vậy, hơi chút phiền toái một chút a, nhưng đại đế uy nghiêm không thể xúc phạm, Vương Đằng cử chỉ không thể bỏ qua. Xa xa toàn bộ theo tới chuẩn đế hậu kỳ cùng chuẩn đế cường giả tối đỉnh, nhìn xa xa Lăng Tiêu đại đế xuất thủ, đều không khỏi trong lòng hoảng sợ, cả người lông tơ tạc lập, đại đế cơn giận, đây chính là đại đế uy nghiêm sao? Cốc lực lượng đáng sợ. Chuẩn đế chính là chuẩn đế đỉnh phong, cũng cuối cùng không kịp đại đế vạn nhất. Đại đế bên dưới, đều là dung dế, ức vạn sinh linh, đều vì thần dân. Mọi người rung động, tất cả mọi người đều ánh mắt trong vắt, trong lòng dùng mọi cách ý nghĩ đủ trào. Lúc trước đại đế lâu không xuất thế, đã để cho đương thời người có chút quên đại đế kinh khủng. Quên đại đế uy nghiêm vô song. Cho nên Đông Nguyên vực, rất nhiều đứng đầu thế lực quần hùng tịnh khởi, một bộ muốn lần nữa tẩy bài tư thế, đối với ba đại thượng cổ thế lực. Cũng không có dĩ vãng như vậy sâu sắc kính sợ. Nhưng bây giờ, chính mắt thấy đại đế phong thái, giơ tay nhấc chân giữa long trời lở đất đáng sợ pháp lực, để cho bọn họ cho dù là cách nhau tương đối xa, cũng cảm nhận được tự thân nhỏ bé, nhưng mà tiện tay trảo một cái giữa, biểu dương ra kinh khủng uy thế, liền ở trong lòng bọn họ lưu lại không thể xóa nhòa dấu ấn, để cho trong lòng bọn họ sinh ra một loại đại đế không nhưng đối với kháng ý nghĩ, tiểu tử kia xong, toàn bộ cực đông chi địa, đều đưa gặp hủy diệt hạo kiếp. Xa xa, nhìn kia Lăng Tiêu đại đế bàn tay to lớn bao phủ toàn bộ Đông Lăng Sơn, cùng với kia tiết lộ ra ngoài một luồng đáng sợ sát cơ, tất cả mọi người đều không nhịn được thổn thức, nhưng mà ngay tại lúc này, kia Đông Lăng Sơn thần minh bên trong, nhưng là đột nhiên bộc phát ra một đạo hừng hực kiếm quang, trong nháy mắt, chiếu sáng cả thiên khung, lực lượng đáng sợ, dường như muốn đem trọn cái thần hoang đại lục cũng chém thành hai khúc. Chương 1314. Lăng Tiêu đại đế một trảo bên dưới, pháp lực ngút trời, bàn tay to lớn già thiên tế nhật, bao phủ toàn bộ Đông Lăng Sơn trăm ngàn dặm, đồng thời, xa xa cũng có vô cùng dày vân nối thành một mảnh, làm cho toàn bộ cực đông chi địa, đều một mảnh tối tăm, kia hừng hực ánh mặt trời đều không cách nào chiếu xuống. Sắc trời âm trầm, như trời nổi giận một dạng làm cho toàn bộ cực đông chi địa sắc điệu cũng trở nên trầm thấp cùng kiềm chế, mà giờ khắc này, theo Đông Lăng Sơn bên trong. Kia một đạo hừng hực kiếm quang bung ra, sáng chói kiếm quang, cho thấy không ai sánh bằng phong mang, trong nháy mắt xé Lăng Tiêu đại đế vồ bắt đi xuống bàn tay to lớn, nhất kiếm, đản diệt Lăng Tiêu đại đế kia mênh mông như biển pháp lực. Cũng xé kia triệu dặm hư không. Đạo này hừng hực kiếm quang, so với ban đầu Vương Đằng ở Vẫn Thần chi địa bên trong thấy, ảnh tử kiếm khách nhất kiếm đản diệt Phi Dương đại đế khí tức lạc ấn lúc triển hiện ra uy thế, còn đáng sợ hơn, ngang dọc mấy triệu dặm. Nhất kiếm xuyên qua toàn bộ cực đông chi địa. Một kiếm này, bực nào phong thái, không nói rõ được cũng không tả rõ được, duy nhất có thể thấy chính là cái thiên địa này xé, càng không thay đổi, đại đế tránh lui. Thế giới vào giờ khắc này cũng trở nên không tiếng động, thời gian phản phất không có ở đây chảy băng băng, thiên địa còn sót lại nhất sắc, là kia hừng hực kiếm quang màu sắc, đâm ánh sáng, thậm chí che giấu qua đỉnh đầu đại nhật liệt diễm huy hoàng. Tất cả mọi người đều bị tia sáng kia cuốn vào trong đó, trước mắt ra một đạo kiếm quang, ở không thấy được còn lại bất kỳ vật gì. Đông Lăng Sơn bên ngoài ba vị đại đế con ngươi chợt co rút, khóe mắt co lại mãnh liệt, sừng sững thần hoang đại lục đương thời đỉnh bọn họ. Ở đạo kiếm quang này bên dưới, chỉ cảm thấy vong hồn cũ bốc lên, trong nháy mắt tim treo cao, lại rõ ràng ngửi được đã lâu khí tức tử vong. Tự thành đế nhất. Lần đầu tiên cảm nhận được tới tử vong nguy cơ. Kiếm khí phong bạo tuôn ra, trên bầu trời liên miên triệu dặm dày vân hết thảy bốc hơi được không còn một mống, gió táp loạn vũ, áo khoác vù vù, ba vị đại đế trên lưng lại mồ hôi lạnh dính thâm, mà tại phía xa đông hoang đông nguyên vực thượng cổ Sở gia, thượng cổ Tề gia, cùng với Thiên Tuyền Thánh địa, ba đại cổ lão thượng cổ thế lực trong cấm địa, Lăng Tiêu đại đế, Phi Hồng đại đế cùng với Vô Vi đại đế ba vị đại đế chân thân bỗng nhiên mở mắt, trong ánh mắt tất cả đều hiện lên ra vẻ kinh hãi, nhất là Lăng Tiêu đại đế, khóe miệng lại ho ra một vòi máu tươi, hắn lau sạch nhẹ nhẹ khóe miệng vết máu, nhìn trong tay một màn kia đỏ bừng, con ngươi rung động kịch liệt, tinh đồng kia vương đằng, chính là tự tử vong chi hải cuối thành thần nơi đi ra, vậy được thần chi đất. Lại thật có thần chi đi ra sao, hắn mâu quang rung rung, thủ thượng một màn kia đỏ bừng vết máu, như thế nhức mắt, ngay sau đó, hắn ngẩng đầu nhìn về phía cực đông chi địa, Đông Lăng Sơn phương hướng, ánh mắt biến đổi không chừng, cuối cùng hít sâu một cái, trong hai tròng mắt, hiện ra thật sâu vẻ kiên kỵ, kia khuynh thế nhất kiếm, để cho hắn đi ra kia một người hóa thân, không có lực phản kháng chút nào, tuyệt không phải phàm tục lực lượng có thể làm được, yên lặng hồi lâu, hắn đứng lên, chân thân lao tới cực đông chi địa, không chỉ là hắn, thượng cổ Tề gia, cùng với Thiên Tuyền Thánh địa hai vị đại đế, cũng đều ánh mắt rung rung, rối rít chân thân xuất thế, chạy tới cực đông chi địa, mà đông nguyên vực còn lại vô số sinh linh, giờ phút này cũng đều trong lúc mơ hồ cảm nhận được một tia không tên sợ hãi, ánh mắt rối rít không tự chủ nhìn về phía cực đông chi địa phương hướng, cực đông chi địa, Đông Lăng Sơn trước, kia một đạo hừng hực kiếm quang, rốt cuộc dần dần thu lại, ánh sáng dần dần ảm đạm xuống. Chỉ lưu lại một đạo rất dài vết kiếm, xé rách thiên địa âm dương, lưu lại một đạo xuyên qua mấy triệu dặm đen nhánh vết kiếm, kia hừng hực kiếm khí còn đang không ngừng kích động, khiến cho được thiên địa quy tắc thật lâu không cách nào đem cái này đáng sợ hư không vết rách tu bổ, mà khi ánh sáng ảm đạm đồng thời, Lăng Tiêu đại đế cái hóa thân này trên, vậy đột nhiên hiện ra từng đạo văn khắp nơi vết nứt màu vàng óng, hắn trong ánh mắt tràn đầy kinh hãi cùng sợ hãi, loại này đã không biết bao nhiêu tuế nguyệt không từng xuất hiện biểu tình, mà kiếp này chắc xuất hiện ở hắn trên mặt mũi, phía sau ngươi. Lại thật có thần chi thủ hộ, Lăng Tiêu đại đế hóa thân chiếu sáng bắn vào trước mặt giống vậy bị kinh ngạc đến ngay người vương đằng trên người, kêu lên một tiếng, ngay sau đó, rắc rắc, một tiếng, cả người vết nứt nhanh chóng lan tràn, ánh sáng màu vàng soi tứ phương, sau đó bỗng nhiên nổ tung, tiêu tan vô hình, cái gì đế uy, cái gì ngút trời pháp lực, nhất kiếm bên dưới, tất cả thành hư vọng, Đông Lăng Sơn tất cả mọi người đều ngây người, vương đằng cũng tương tự trừng ngây mồm. Hắn mặc dù trước ở Vẫn Thần Chi Địa thời điểm, chỉ thấy qua ảnh tử kiếm khách xuất kiếm đảng diệt Phi Dương Đại Đế khí tức lạc ấn một màn, nhưng là ảnh tử kiếm khách lần này chém ra nhất kiếm, so với ngày đó, nhưng là lại cao hơn một nấc thang. Cái này làm cho Vương Đằng cũng không khỏi sợ hết hồn hết vía, hoàn toàn đánh giá không mò ra ảnh tử kiếm khách thực lực, kết quả bao nhiêu. Hắn cho là ngày đó ảnh tử kiếm khách nhất kiếm đảng diệt Phi Dương Đại Đế khí tức lạc ấn lúc, triển hiện ra cũng đã là mạnh nhất tư thái. Lại không nghĩ rằng giờ phút này, ảnh tử kiếm khách lại cho thấy càng thực lực đáng sợ, phản phất bất kể địch nhân mạnh bao nhiêu, hắn đều có thể cho thấy nghiền ép thực lực đối phương. Là đáng sợ đến bực nào tầng thứ, chân chính sâu không lường được, giờ khắc này, Vương Đằng thậm chí không nhịn được đem cùng năm đó Hàng Lâm Hoang Thổ, Thượng Thương, làm so sánh. Nếu là ban đầu ảnh tử kiếm khách ở Hoang Thổ bên trong, có thể hay không ung dung càng quét, Thượng Thương, kiếp, ai cho phép các ngươi, tới đây càng rỡ. Một đạo bình thản thanh âm, tự Đông Lăng Sơn chủ phong truyền. Trong hư không, hiện ra một người thân hình hơi lộ ra mơ hồ bạch y kiếm khách, không hề nhưng mà một đạo đen nhánh bóng dáng, hóa thành một cái bạch y kiếm khách, tay cầm tam xích thanh phong, thân ở nếu hư nếu thật giữa, làm cho người ta một loại hắn cũng không giống như tồn tại ở mảnh thời không một dạng ở vào khoảng trong mông lung, không có ai có thể thấy rõ hắn mặt, nhưng Vương Đằng lại thông qua cái này bình thản thanh âm, rõ ràng nhận ra đối phương. Chính là vị này ảnh tử kiếm khách. Hắn. Cái này chẳng lẽ chính là hắn Tôn Mặc sao? Vương Đằng nghe được thanh âm phía sau, ánh mắt rơi vào ảnh tử kiếm khách kia mông lung thân hình thượng. Hắn hết sức lực, muốn nhìn rõ đạo thân ảnh này hình dáng. Kết quả lại thiếu chút nữa gặp đáng sợ cắn trả. Phản phất nhìn trộm hắn hình dáng, cũng là một loại cấm kỵ. Cái này làm cho Vương Đằng càng không khỏi sợ hết hồn hết vía. Cái dạng gì tồn tại, mới sẽ cho người liếc mắt nhìn chân chính dung mạo, đều là xúc phạm cấm kỵ, hắn không cách nào tưởng tượng, chỉ biết là ban đầu ở Vẫn Thần chi địa, chính mình nhìn trộm Hoàng Tuyền Thánh Hà thủ hộ giả hình dáng lúc, cũng chưa từng sinh ra loại này cấm kỵ cắn trả. Bình thản lời nói đẩy ra, đột nhiên giữa vén lên vô tận đáng sợ quy tắc, có vô số đạo hừng hực quy tắc trật tự, cùng với pháp tắc, xông về Bạch Y kiếm khách, nhưng Bạch Y kiếm khách nghiêng kiếm mà đứng, trên người tản mát ra một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được khí tức ba động, vạn pháp không dính vào người, mặc cho kia vô số quy tắc trật tự, pháp tắc tỏa liên vọt tới, lại gần không phải thân, bị bài xích mở. Cái kia bình thản ánh mắt, rơi vào Phi Hồng Đại Đế cùng Vô Vi Đại Đế lưỡng đạo hóa thân trên người, để cho bọn họ con ngươi rung rung, tim đập loạn không thôi, chỉ cảm thấy một cổ vô cùng áp lực áp bách trong người, như muốn đưa bọn họ nghiền thành phấn vụn. Chương 1315. Xa xa những thứ kia đi theo ba vị đại đế hóa thân tới các phe chuẩn đế hậu kỳ cùng chuẩn đế cường giả tối đỉnh, đều bị trước mắt to lớn kinh khủng cả kinh vong hồn cũ bốc lên, nghe được Bạch Y kiếm khách kia bình thản thanh âm, lúc này mới rối rít giật mình tỉnh lại, tất cả đều hoảng sợ tung nhìn, chỉ thấy Đông Lăng Sơn trước, Phi Hồng Đại Đế cùng Vô Vi Đại Đế hai vị đại đế hóa thân, rối rít vẻ mặt ngưng trọng, trên người đại đế uy nghiêm, tan theo gió, tan biến không còn dấu tích. Chúng ta không biết nơi đây lại có các hạ bực này cao nhân lánh đời ở đây, mạo muội chỗ, xin tha thứ. Hai vị đại đế hướng về phía Bạch Y kiếm khách đồng loạt chắp tay, nói ra lời như vậy, thái độ cùng lúc trước cường thế bá đạo, không ai bị nổi hoàn toàn bất đồng. Cái gọi là cường giả vi tôn, thực lực duy nhất, chính là đại đế cảnh giới cường giả, cũng giống vậy tuân theo vạn cổ không thay đổi luật sắc, Lăng Tiêu đại đế hóa thân, bị Bạch Y kiếm khách nhất kiếm đản diệt. Khí sâu cửu tiêu, uy thế vô song, đủ để biểu dương ra Bạch Y kiếm khách phong độ tuyệt thế, vô địch phong thái. Giờ phút này hai người thái độ rõ ràng khách khí rất nhiều, cùng lúc trước đối với Vương Đằng thời điểm thái độ hoàn toàn bất đồng, cái này làm cho Vương Đằng không khỏi than thở, ngay cả là đại đế thì như thế nào, tu luyện giới, người mạnh còn có người mạnh hơn, núi cao còn có núi cao hơn, đại đế ở nhân gian giới xác thực thuộc về sừng sững ở đỉnh cao nhất tồn tại. Nhưng là lại cũng làm không được vô địch thế gian, trong lòng bọn họ như cũ có sợ hãi. Đại đế không phải là võ đạo đỉnh cao nhất, Vương Đằng lẩm bẩm, trước mắt một màn này, đại đế cúi đầu, để cho hắn hiểu được, chính là nhân gian đại đế, cũng không gì hơn cái này. Như vậy thần đế đây, hắn nghĩ tới chính mình sư tôn Vô Thiên Ma Chủ. Vô Thiên Ma Chủ ngang dọc thần giới, vi thần giới một trong bá chủ, tọa hạ 72 ma thần, không khác không phải là thần giới tài năng xuất chúng. Nhưng kết quả thì như thế nào, chính là cường đại như Vô Thiên Ma Chủ, cũng cuối cùng ngã xuống, thần đế cũng không phải là đỉnh cao nhất, như vậy chân chính đỉnh cao nhất, lại ở nơi nào, Vương Đằng thấp giọng lẩm bẩm, trong đầu không ngừng hiện tại đến Bạch Y kiếm khách mới vừa rồi thật sự chém ra đạo kia đáng sợ kiếm quang, ánh mắt cũng không khỏi nhìn chằm chằm Bạch Y kiếm khách, nhân gian đế cảnh, đại biểu võ đạo đỉnh cao nhất, thần giới đế cảnh, đại biểu thần đạo đỉnh cao nhất, nhưng đời người tu hành, cũng không phải là nhưng mà vì trở thành thần, hơn thành tựu trường sinh tiên. Con đường tu luyện từ từ, trường sinh chi tiên, có thể có đỉnh cao nhất, Vương Đằng tâm tư bỗng nhiên phức tạp rối loạn lên. Một kiếm kia giống như là chém ở trong lòng hắn, giải phóng hắn vô số ý nghĩ, cũng đốt hắn chân chính giả tâm, hắn nguyên tu hành, chỉ vì trở nên mạnh mẽ, lấy chưởng khống chính mình sinh tử, lấy giết tới thần giới, lật đổ cổ lão tiên triều. Vì chính mình sư tôn Vô Thiên Ma Chủ báo thù là mục tiêu, nhưng là bây giờ, hắn giả nhưng lòng ở một kiếm này bên dưới, kịch liệt bành trướng, hắn phải trở nên mạnh, hắn muốn sừng sững chân chính đỉnh cao nhất, phải đi lĩnh ngộ kia trên đỉnh cao nhất phong cảnh, không đơn thuần nhưng mà vì hoàn thành Vô Thiên Ma Chủ di chí, không đơn thuần là cho Vô Thiên Ma Chủ báo thù, cũng vì chính mình giả vọng. Trong đầu kiếm quang một lần hiện tại, Vương Đằng tâm cũng càng ngày càng sáng ngời. Trong đầu kia một đạo hừng hực kiếm quang, giống như là hóa thành một vệt ánh sáng rót vào trong lòng của hắn, tiến một bước kiên định hắn trở nên mạnh mẽ quyết tâm. Hoa lạp lạp, thái cổ thần ma quyết lại tự chủ vận chuyển lên. Bạch Y kiếm khách một kiếm kia thật sự phát động đáng sợ linh cơ tàn phá, lại bị Vương Đằng lợi dụng lên. Thái cổ ma thần quyết điên cuồng chuyển động, Vương Đằng lại ngay trước hai cái đại đế cường giả mặt, ngồi xếp bằng bắt đầu tu luyện. Khi lúc trước bị Lăng Tiêu đại đế cùng Bạch Y kiếm khách vén lên cuồng bạo linh cơ, bị hắn thái cổ thần ma quyết dẫn động, hướng hắn điên cuồng cuốn tới, hóa thành một cái cường đại linh cơ phong bạo, ngưng kết thành kén, trong hư không đủ loại đáng sợ lực lượng dũng động, bị thái cổ thần ma quyết bên trong ẩn chứa phụ trợ tu hành chi pháp nguyên bí thuật thôn phệ, chuyển hóa, hắn cả người ánh vàng, hấp dẫn tới liệt linh cơ phong bạo, phát động mặt hai vị trí đầu đại đế áo khoác, tứ phương tất cả mọi người đều ngây người, xa xa những chuẩn đế đó hậu kỳ cùng chuẩn đế cường giả tối đỉnh, thấy như vậy một màn, rối rít há hốc mồm cứng lưỡi, cái này quả thực quá kiêu ngạo, đại đế hàng lâm, chính là hưng sư vấn tội mà. Kết quả Vương Đằng giờ phút này lại không nhìn bọn họ, làm của bọn hắn mặt ngồi xếp bằng tu luyện, coi bọn họ như không, thật là phách lối cực kỳ, đừng nói là bọn họ, ngay cả Đông Lăng Sơn thần minh tất cả mọi người bị kinh ngạc đến ngây người, không nghĩ tới bọn họ vị công tử này thật không ngờ phát điên, đơn giản là liền đại đế cũng không coi vào đâu, mà Phi Hồng đại đế cùng Vô Vi đại đế hai người cũng không khỏi vẻ mặt hơi chậm lại, nhìn làm đến hai người bọn họ mặt, không nhìn bọn họ ngồi xếp bằng xuống tu luyện Vương Đằng, không nhịn được khóe miệng nhỏ rút ra, ở tại bọn hắn, thậm chí còn người ngoài nhìn. Vương Đằng hành động này đều là đối với bọn họ đại bất kính, nhưng Vương Đằng lại không có suy nghĩ nhiều như vậy, hắn giờ phút này giống như là đắm chìm trong nào đó kỳ diệu trong cảnh giới, hắn tâm cảnh tu vi liền không tầm thường, đã sớm đạt tới đạo tâm tứ trọng thiên, quá mức thậm chí đã đến gần ngũ trọng thiên cảnh, đạo tâm tứ trọng thiên cảnh giới, liền ủng có rất lớn đốn ngộ tỷ lệ, mà mới vừa Bạch Y kiếm khách một kiếm này, chính là cho hắn một cái đốn ngộ cơ hội, để cho hắn lâm vào này như vậy trạng thái ngộ hiểu bên trong, ở nơi này trạng thái ngộ hiểu bên dưới, cả người hắn tâm thần cũng hoàn toàn buông ra, tu hành tùy tâm, lấy thái cổ thần ma quyết cùng nguyên bí thuật, thôn phệ bát phương linh cơ, tu vi điên cuồng kéo lên, Phi Hồng đại đế cùng Vô Vi đại đế hai người mặc dù giận Vương Đằng, nhưng là giờ phút này cũng không dám có bất cứ dị thường nào cử động, lại không dám đối với Vương Đằng động thủ, bởi vì vị này thần bí Bạch Y kiếm khách, để cho bọn họ kinh sợ cùng kiên kỵ, bọn họ nhưng mà hóa thân, chết không có gì đáng tiếc, nhưng sau lưng vẫn còn có chân thân, còn có thượng cổ Tề gia, cùng với Thiên Tuyền Thánh Địa, Bạch Y kiếm khách cũng không ngờ rằng Vương Đằng lại sẽ vào lúc này đốn ngộ, trong mắt không khỏi lộ ra một tia kinh ngạc cùng vẻ vui mừng, hắn nhàn nhạt liếc một cái Phi Hồng đại đế cùng Vô Vi đại đế, cùng thời hoặc là cảnh giới khác biệt không lớn tranh phong, ta không cùng để ý tới, nhưng nếu là các ngươi như vậy đế cảnh cũng không để ý đến thân phận xuất thủ, ta liền sẽ không để ý lấn phụ các ngươi, được, lưu lại hóa thân, lấy làm chuyến này mạo phạm giá, tan đi đi. Bạch Y kiếm khách bình thản lời nói lại lần nữa vang lên, giơ tay lên giữa, kiếm quang như nước vậy rạo rực, Phi Hồng đại đế cùng Vô Vi đại đế nhất thời con ngươi co rụt lại, chờ, hai người còn muốn mở miệng, nhưng lời mới vừa tới mép, còn chưa từng bật thốt lên, kia như nước rạo rực kiếm quang cũng đã phản phất xuyên qua vô tận thời không tới, thuấn kiếm nghiền ép ở nơi này hai vị đại đế hóa thân trên, đem tại chỗ nghiền diệt, hai vị đại đế hóa thân, nắm giữ vô cùng lực lượng kinh khủng, giơ tay nhấc chân giữa, giết chuẩn đế cường giả tối đỉnh cũng như giết chết một con kiến phổ thông đơn giản, mà ở Bạch Y kiếm khách kiếm quang trước mặt, hai vị đại đế hóa thân, cũng bất quá mã nghĩ, theo xa xa ba vị đại đế hóa thân tới thế lực khắp nơi chuẩn đế hậu kỳ, cùng với chuẩn đế cường giả tối đỉnh xa xa thấy như vậy một màn, không khỏi can đảm cụ rách, vong hồn cụ bốc lên, ùng ùng, nơi chân trời xa, phong lôi cuồn cuộn, Phi Hồng đại đế, Lăng Tiêu đại đế cùng với Vô Vi đại đế ba vị đại đế chân thân bước gấp mà đi, đột nhiên đồng loạt biến sắc, hơi ngừng bước chân, nhưng sau đó, bọn họ lại đổ bước, tiếp tục chạy. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hướng Đông Lăng núi. Chương 1316. Đông Lăng Sơn Thượng, trừ lâm vào đốn ngộ bên trong Vương Đằng ra, tất cả mọi người đều xanh cứng lưỡi, nhìn một màn trước mắt, trong ánh mắt tràn đầy không tưởng tượng nổi, Đông Nguyên vượt ba đại thượng của thế lực lớn đế cường giả hóa thân hạ xuống, kết quả trong khoảnh khắc, hết thảy chôn vùi vào ảnh tử kiếm khách nhất kiếm bên dưới, đáng sợ kia kiếm quang, ánh chiếu chư thiên, phản phất có chém chết thiên hạ hết thảy bá đạo lực lượng, đại đế cũng không thể ngăn trở. Ở một kiếm này xuống rối rít yên diệt thành hư vô, mặc dù yên diệt là hóa thân, nhưng lại làm cho người ta một loại, cho dù là bọn họ chân thân ở chỗ này, sợ rằng cũng chưa hẳn là đối thủ cảm giác, xa xa những thứ kia đi theo tới chuẩn đế cường giả hết thảy con ngươi rung rung, kinh sợ cùng sợ hãi không thôi, ai cũng không nghĩ tới, trong mắt bọn họ cái đó không có chút nào Vương Đằng, phía sau lại có đáng sợ như vậy núi dựa, liền đại đế hóa thân hàng lâm, cũng không làm gì được. Để cho bọn họ không khỏi hít sâu một cái, khó trách đối phương dám như vậy tứ vô kỵ đạn, chém giết bọn hắn người, hô lạp lạp, tứ phương linh cơ tuôn ra, từng cổ một mảnh liệt linh cơ vờn quanh ở Vương Đằng quanh thân, đưa hắn bao phủ, bao phủ, hắn tu vi ở vững bước tăng lên, đồng thời, quanh người hắn, có một môn môn thần thông bắt đầu nở rộ, tự phát nhập vào cơ thể mà ra, diễn hóa ra. Bạch đế kim quang chém, thái ất huyền thiên kiếm cương, sát kiếm thuật, đại chư thiên âm dương phá diệt kiếm quyết, vạn kiếm quyết, thái cổ thần ma quyết bên trong các loại thần thông, chu tước bảo thuật, thật sự có thần thông, vào thời khắc này tự đi diễn hóa, chải vuốt, mỗi loại càng sâu sắc áo nghĩa, lưu chuyển ở vương đằng trái tim, một kiếm kia, chiếu sáng vương đằng tứ trọng thiên tâm cảnh, cũng xua tan trong lòng của hắn một ít sương mù, một kiếm này. Thuần túy, tinh khiết vô ngần, chưa từng có từ trước đến nay, ẩn chứa vô cùng áo nghĩa, hơn nữa phóng đại đến cực hạn, đem uy lực hoàn toàn toát ra. Vương đằng trong lòng lẩm bẩm, trong đầu có ngàn vạn quang hoa lóe lên, ảnh tử kiếm khách lúc trước nhất kiếm, ở trong lòng hắn không ngừng hiện lên, tinh tế cảm ngộ, không đúng. Một kiếm này bên trong, nhìn như áo nghĩa vô cùng, nhưng trên thực tế lại lấy một loại áo nghĩa làm chủ đạo, hạch tâm áo nghĩa, vương đằng trong đầu, quang hoa càng thịnh, hắn đắm chìm một kiếm kia cảm ngộ bên trong, tự thân sở học thần thông một môn môn tự đi diễn hóa cùng chải vuốt, trong mơ hồ, hắn như có sở ngộ. Nhưng cũng từ đầu đến cuối có một tầng cách trở, luôn cảm thấy thiếu chút nữa cái gì. Hắn tịnh chỉ huy động, từng đạo kiếm quang bay vút mà ra, ở thử cùng diễn hóa, ảnh tử kiếm khách mâu quang lóe lên, trong lòng lẩm bẩm, đạo tâm tứ trọng thiên tâm cảnh ngộ tính, quả nhiên không thể tầm thường so sánh, gần xem ta chém ra nhất kiếm, là được lĩnh ngộ trong đó gia lông, bất quá, ta kiếm đạo, như thế nào ngươi bây giờ cảnh giới, có thể chưởng khống cùng cưỡi. Nhưng có thể lĩnh ngộ một tia gia lông, đối với ngươi trước mà nói, cũng được ích lợi vô cùng. Ảnh tử kiếm khách trên mặt hiện lên một tia vui mừng, đang muốn xoay người, bỗng nhiên cảm ứng được xa xa có mạnh hơn khí tức nhanh chóng đến gần. Hắn ánh mắt nhất thời một thịnh, con ngươi chính giữa bắn ra lưỡng đạo hừng hực kiếm quang. Xa xa, ba vị đại đế dắt tay nhau tới, lần này, cũng không phải là hóa thân, mà là chân thân tới đông đủ. Ba vị còn sống đương thời đại đế, bước cấp tới, trong ánh mắt, đều có tinh hà trôi lơ lửng, vô tận tinh thần ở trong đó chìm nổi, trên người bọn họ, đế uy mênh mông, nhưng là lại cũng khắc chế, nội liễm, hành động giữa, phong lôi cuồn cuộn, thiên địa quy tắc đồng loạt hiển hóa, có đủ loại đáng sợ cảnh tượng, hừng hực kiếm quang bay vút mà. Ba vị đại đế cường giả rối rít ánh mắt đông lại một cái, rối rít xuất thủ, giơ tay lên giữa, long trời lỡ đất, vô cùng quy tắc trật tự, như giang hà lao nhanh, đầy trời phù văn ngưng kết đồng thời. Cùng kia bắn nhanh tới kiếm quang va chạm, ầm. Sau một khắc, nơi này phát sinh đáng sợ nổ lớn, ba vị đại đế cường giả đồng thời xuất thủ, đánh vào kia bay tới kiếm quang trên, bộc phát ra lực lượng đáng sợ, đem vùng hư không đó hoàn toàn yên diệt, từng đạo kiếm khí tràn ngập ra, hóa thành kiếm hải, cùng phong hô khiếu, sắc bén, bất hủ, bất diệt, hảo cường lực lượng. Rất lợi hại đạo ý. Vô vi đại đế hít sâu một cái, cùng phi hồng đại đế, Lăng Tiêu đại đế hai người nhìn chăm chú liếc mắt, tất cả nhìn ra đối phương trong ánh mắt ngưng trọng, ba vị đại đế dừng bước, ngay sau đó, ba vị đại đế rối rít hướng về phía Đông Lăng Sơn phương hướng chắp tay, chúng ta lần này chân thân tới đây, cũng không ác ý, chỉ hy vọng cùng các hạ vừa thấy, bọn họ ngôn xuất pháp tùy, cách nhau còn có mấy trăm ngàn dặm xa, nhưng là như vậy bình mở miệng, thanh âm nhưng là tinh tường truyền vào Đông Lăng Sơn, xoẹt. Ứng bọn họ chỉ có một đạo hừng hực kiếm quang. Khi một đạo hừng hực kiếm quang, lướt ngang tới, rơi ở trước mặt bọn họ, chém ra một cái to lớn thiên uyên, vắt ngang ở trước mặt bọn họ, quá tuyến người, chết. Ba vị đại đế thấy vậy nhất thời biến sắc, đối phương hơi bị quá mức bá đạo, bọn họ nhưng là đường đường đại đế, đương thời còn sống đại đế, kết nếu như đối phương lại như vậy không nể mặt mũi, uy hiếp như vậy bọn họ. Trong lòng ba người đều có tức giận dũng động, nhưng cuối cùng, ba người nhìn chăm chú liếc mắt. Yên lặng đã lâu, nhưng là hít sâu một cái, hướng về phía Đông Lăng Sơn phương hướng chắp tay, nếu như thế, cáo từ. Sau đó, ba vị đại đế xoay người đi, không ở về phía trước, mặc dù tức giận, nhưng bọn hắn lại cuối cùng kiềm chế xuống đến, không có quá tuyến, mặc dù bọn hắn thân đại đế, nhưng lúc trước ba vị hóa thân ngã xuống, để cho trong lòng bọn họ hoài nghi, đối phương là hay không chính là truyền thuyết kia bên trong, tử vong chi hải sâu bên trong đi ra thần chi. Cho nên, bọn họ cuối cùng lựa chọn thối lui, không dám tùy tiện mạo phạm. Ba vị đại đế, chưa vào Đông Lăng Sơn, liền đã bị sập cửa vào mặt. Tin tức này nếu là truyền đi, chỉ sợ ngay lập tức sẽ được thiên hạ chấn động. liền đại đế đều lui tránh tồn tại, cực đông chi địa Đông Lăng Sơn, một kiếm kia chủ nhân, kết quả là nhân vật nào, khí tức cường đại nhanh chóng thối lui về phía xa, bạch y kiếm khách đã sớm thu ánh mắt, xoay người vô cùng quy tắc trật tự đánh thẳng tới, thân hình tiêu tan, một vệt bóng đen, từ hư không bên trong nhảy ra, rơi Đông Lăng Sơn chủ phong, thần minh cung phụng một khối trong đó quái thạch bên trong, lão đại, hắn lại đang đốn ngộ ngươi kiếm đạo, ngươi thế nào không dứt khoát chỉ điểm hắn một phen. Trên chủ phong, quái thạch khu, từng cái thần niệm dũng động, ảnh tử kiếm khách đến chỗ ở mình quái trong đá, có nhàn nhạt ý niệm truyền ra, ta kiếm đạo chân nghĩa, hắn bây giờ còn thừa tái không nổi, vậy hắn bây giờ đốn ngộ ngươi kiếm đạo, sẽ không xảy ra chuyện chứ. Mấy cái quái thạch bên trong bóng người đạo, đạo tâm tứ trọng thiên mặc dù không tệ, nhưng là lại không đủ để biết rõ tiên kiếm đạo chân nghĩa, hắn hiểu không, cũng nắm giữ không, tối đa chỉ có thể lĩnh ngộ gia lông, đừng lo. Ảnh tử kiếm khách nói xong liền không lên tiếng nữa, quái thạch khu hoàn toàn bình an xuống. Mà Đông Lăng Sơn Thượng, vô số thần minh người, nhìn thấy tuyệt thế vô địch bạch y kiếm khách, cuối cùng hóa thành một vệt bóng đen, nhảy vào Đông Lăng Sơn chủ phong quái thạch khu, nhất thời rối rít rung động không dứt, Vân Tiêu Diêu, Thiên Ma Lão Nhân, Liễu Vân Kiệt, Sử Thanh, Công Tôn Trưởng Lão, vân vân toàn bộ thần minh trưởng lão, toàn bộ đều trố mắt nhìn nhau, trong ánh mắt tràn đầy vẻ kinh hãi. Chương 1317. Công tử đến cùng từ Vẫn Thần chi địa bên trong, mang đến như thế nào nhân vật đáng sợ, mọi người trong lòng kinh sợ, cho tới giờ khắc này, bọn họ mới thật sự cảm nhận được những thứ kia quái thạch kinh khủng. Liền đại đế hóa thân đều bị nhất kiếm đản diệt, chân thân tới, còn không có đến gần liền bị bức lui đi, thần minh mọi người khiếp sợ đồng thời, còn có vô cùng kích động cùng hưng phấn, thần minh có như vậy tuyệt thế tồn tại tọa trấn, còn ai dám tới mạo phạm. Mà những thứ kia ở phía xa quan sát thế lực khắp nơi chuẩn đế cường giả, cũng đều sắc mặt biến đổi, nhìn xa Đông Lăng Sơn phương hướng, cuối cùng rối rít lặng lẽ rút đi, không có ai còn dám đến gần thần minh nơi ở, về phần báo thù. Cướp lấy vương đằng tự Vẫn Thần chi địa bên trong mang đến cơ duyên. Tra hỏi bình yên xuất nhập Vẫn Thần chi địa bí mật, đại đế cũng không thể làm gì, huống chi bọn họ, một ngày này, Đông Hoang nhất định không được an bình, chú định bất hội bình. Theo của bọn hắn Đông Nguyên vực, cực đông chi địa đã phát sinh những chuyện này, cũng giống như bão như gió, rất nhanh tịch quyển toàn bộ Đông Hoang, đưa đến toàn bộ Đông Hoang đồng loạt chấn động, tất cả mọi người đều không nghĩ tới, ở đó hẻo lánh cực đông chi địa, một cái nho nhỏ thần minh bên trong, lại cất giấu như vậy một người đáng sợ bất thế cường giả trấn giữ, chém liên tục ba vị đại đế hóa thân, chính là đại đế chân thân đi, đều bị nhất kiếm nhiếp lui, liền đối phương diện đều chưa từng thấy đến, trong lúc nhất thời, toàn bộ Đông Nguyên vực, cũng lưu truyền cực đông chi địa Đông Lăng Sơn truyền thuyết, nghe nói kia vương đằng liền là năm đó từ tử vong chi hải sâu bên trong đi ra tồn tại, chẳng lẽ Đông Lăng Sơn bên trong vị kia cường giả tuyệt thế, chính là ban đầu đi ra thần chi sao? Đông Nguyên vực, vô số người đều đang suy đoán Đông Lăng Sơn thượng cái đó cường giả tuyệt thế lai lịch cùng thân phận, không ít người đều cho rằng rất có thể liền là năm đó từ tử vong chi hải sâu bên trong đi ra vị này thần chi, nếu không phải thần chi, ai có thể có đáng sợ như vậy uy thế, ba vị đại đế dắt tay nhau tới, đều bị một trong số đó kiếm nhiếp lui, nguyên lai kia vương đằng phía sau, lại có đáng sợ như vậy tồn tại tọa trấn, khó trách hắn dám trắng trợn như vậy, cùng chúng ta toàn bộ Đông Nguyên vực là địch. Đông Nguyên vực một ít đứng đầu thế kẻ lực mạnh rối rít ngược lại hút ngụm khí lạnh, ánh mắt lóe lên, thủng thức không dứt, bọn họ nguyên tưởng rằng vương đằng chỉ là một không có rễ lục bình, chỉ là một tán tu. Không nghĩ tới sau lưng lại đáng sợ như thế tồn tại, không thể nào, sau lưng của hắn làm sao có thể sẽ có thần chi trấn giữ, ta từng đi qua hoang thổ, nơi đó đã sớm tịch diệt, kia vương đằng chính là hoang thổ bên trong người mạnh nhất, sau lưng của hắn làm sao có thể sẽ có thần chi, thượng cổ Tề gia, Tề Thiếu Bạch mặt đầy không thể tin nói, bất kể nói thế nào, kia vương đằng phía sau, thật có một người bất thế cường giả thủ hộ, thực lực mạnh mẽ không ai bì nổi, cho dù không phải là thần chi, cũng ít nhất là đế đạo cường giả tối đỉnh, nếu không tuyệt đối không thế dễ dàng như thế nghiền giết thái tổ hóa thân, cùng với Sở gia cùng Thiên Tuyền Thánh Địa đại đế hóa thân, ta cho là lần này có thái tổ xuất thế, cố định có thể bắt lại kia vương đằng, cướp lấy ở Vẫn Thần chi địa bên trong đạt được đại lượng thần tinh, cùng với không coi Vẫn Thần chi địa bên trong sương mù bí mật, chưa từng nghĩ lại đưa tới sau lưng tồn tại, chủ nhà họ Tề hít sâu một cái, ánh mắt lóe lên đạo, vậy làm sao bây giờ? Không cách nào đoạt được trong tay hắn thần tinh cũng liền thôi, nhưng là tộc ta tiểu tổ vẫn còn ở trên tay hắn, còn có chúng ta Tề gia, lúc nào ăn qua như vậy thua thiệt, người này giết chúng ta nhiều người như vậy, chẳng lẽ cứ như vậy coi là sao? Thượng cổ Tề gia, không ít trưởng lão trầm giọng nói, phía sau hắn kia người tồn tại không phải nói sao? Chỉ cần là thế hệ trẻ, hoặc là tu vi chênh lệch không phải là quá lớn tranh phong, hắn cũng sẽ không để ý tới. Chủ nhà họ Tề có chút trầm ngâm nói, như cái cấp bậc đó tồn tại, hẳn là lánh đời sẽ không dễ dàng để ý tới tục sự, lần này sở dĩ sẽ hiện thân, hơn phân nữa là bởi vì chư vị đại đế tới đông đủ, mới kinh động kia người tồn tại. Gia chủ ý là, nếu đối phương đã nói, tu vi chênh lệch không phải là quá lớn tranh phong, hắn thì sẽ không nhúng tay, như cái kia như vậy cấp bậc tồn tại, chắc hẳn sẽ không lật lọng. Kia Vương Đằng mặc dù lợi hại, nhưng là lại còn không đến mức coi là thật vô địch cùng thời. Chủ nhà họ Tề hít đôi mắt một cái, mở miệng nói, gia chủ chẳng lẽ là muốn cho thiếu biên xuất thế? Nghe được chủ nhà họ Tề lời nói, trong đại điện, chư vị trưởng lão rối rít hơi biến sắc mặt, thiếu biên Tuyết Tàng đến nay, tìm tu nhiều năm, cũng nên để cho hắn xuất thế. Chủ nhà họ Tề nhàn nhạt nói, thượng cổ Sở gia, thái tổ, kia Vương Đằng phía sau thật có thần chi trấn giữ sao? Sở gia một các vị cấp cao rối rít kinh tâm không dứt, hướng về phía Lăng Tiêu đại đế quỳ lạy đạo. Lăng Tiêu đại đế khép hờ đôi mắt, hồi lâu mới mở mắt ra đạo, một kiếm kia uy thế xác thực rất mạnh, bằng vào ta bây giờ tu vi, cho dù là tôn ra mặt, cũng khó mà ở một kiếm kia bên dưới không tổn hao gì. Bất quá một kiếm kia, hẳn còn chưa siêu việt võ đạo đỉnh đỉnh, chưa từng bước nhập thần đạo, nếu không một kiếm này sợ rằng sẽ mạnh hơn, cho nên, hắn chắc thuộc về đế cảnh, nhưng mà không biết cụ thể đến đại đế mấy vòng. Lăng Tiêu đại đế ánh mắt u u, mở miệng nói, nếu cũng không phải là thần cảnh, vậy liền cũng không phải là không thể địch lại được, nếu có thể đánh thức vẫn thần chi địa bên trong, ta Sở gia chư đế thời đại cường giả, đến lúc đó chưa chắc không thể trấn áp hắn. Nói tới chỗ này, Lăng Tiêu đại đế ánh mắt hơi chăm chú, Thiên Tuyền Thánh Địa, Vô Ngân, ngươi đại đạo vô vi thần quyết, tu luyện như thế nào? Vô Vi đại đế đến Thiên Tuyền Thánh Địa sau, gọi Thiên Tuyền Thánh Địa bên trong, một vị từ không xuất thế thiếu niên, đây là một cái nhìn qua vô cùng trẻ tuổi đạo sĩ, đôi bình, đối mặt Vô Vi đại đế, lại cũng có thể bình tĩnh, ngoại giới chỉ biết là Thiên Tuyền Thánh Tử Cổ Hằng Thiên, nhưng không biết Thiên Tuyền Thánh Địa thế hệ trẻ bên trong, chân chính tối đệ tử ưu tú, nhưng là do người khác, đạo Vô Ngân, chính là Vô Vi đại đế đệ tử thân truyền. Cũng là Thiên Tuyền Thánh Địa Tuyết Tàng Thiên Kiêu, Ngộ Tính Thông Thiên, chính là Vô Vi đại đế cũng than thở không dứt, tự mình đem thu làm đệ tử, hết lòng dạy dỗ, cho nên, hắn mặc dù tuổi không lớn lắm, nhưng là thân là Vô Vi đại đế đệ tử thân truyền, ở Thiên Tuyền Thánh Địa bối phận nhưng là cực cao, tìm tu Vô Vi đại đế tự mình sáng tạo đại đạo Vô Vi thần quyết, 5.000 năm không xuất thế, chính là Thiên Tuyền Thánh Địa rất nhiều người cũng không biết hắn tồn tại, đã gần như viên mãn, đạo Vô Ngân hướng về phía Vô Vi đại đế chắp tay nói, tốt. Chờ đến ngươi đem cửa này thần quyết tu luyện viên mãn, đến lúc đó ngươi liền xuất thế, đi một chuyến Cực Đông chi địa, trấn áp cái đó gọi là Vương Đằng tiểu bối, cần phải biết rõ không coi vẫn thần chi địa thần bí sương mù, xuất nhập vẫn thần chi địa bí mật. Vô Vi đại đế trầm giọng nói, vẫn thần chi địa thần bí sương mù, chính là thân đại đế cảnh giới hắn, trong lúc nhất thời, cũng không thể tránh được, lần này tự Cực Đông chi địa đến, hắn liền cùng Lăng Tiêu đại đế cùng với Phi Hồng đại đế cùng đi vẫn thần chi địa, dò xét kia trong đó thần bí sương mù, phát hiện kia sương mù bên trong, ẩn chứa vô cùng cường đại lực lượng thần bí, cho dù là bọn họ thân đại đế, lại cũng không cách nào đi sâu vào trong đó. Chủ yếu nhất là, bọn họ đối với vẫn thần chi địa tâm tồn kiên kỵ, không dám tùy tiện vận dụng cấp bậc đại đế cường đại võ lực, lo lắng kinh động vẫn thần chi địa sâu bên trong nhân vật mạnh mẽ. Đến lúc đó chẳng những không cách nào thành công đánh thức chư đế thời đại cường giả, ngược lại còn phải đưa bọn họ tự thân cũng bị sa vào, chương 1318. Đông Hoang đại động, tự nhiên không thể nào giấu giếm được Bắc Minh, Trung Châu, Tây Thổ cùng với Nam Lĩnh các đại vực, Đông Lăng Sơn thần minh tên, trong lúc nhất thời truyền khắp toàn bộ thần hoang đại lục, một kiếm kia phong độ tuyệt thế, diễn hóa ra vô số bản, khiến cho được toàn bộ Đông Lăng Sơn đều tràn đầy sắc thái thần bí. Thậm chí còn có tin đồn danh hiệu, Đông Lăng Sơn đúng là Đông Hoang thứ 8 đại cấm địa sinh mệnh. Nói đúng ra, là đại đế cấm khu. Những tin đồn này, khiến cho được thần hoang đại lục các nơi cường giả cũng kinh nghi không dứt, bất quá, đại đa số người cũng không coi là thật, chỉ coi là lời đồn đãi. Chỉ có những thứ kia chân chính sừng sững cường giả tối đỉnh, nhưng là ngược lại đối với lần này vô cùng coi trọng, nhất kiếm xuyên qua toàn bộ Cực Đông chi địa, đảng diệt Phi Hồng, Vô Vi, Lăng Tiêu Tam Đế hóa thân, khiến cho thứ ba đế kinh sợ thối lui mà đi. Đời này xem ra thật sắp trở trời, Đông Hoang thành người dẫn đường, ba vị đại đế đồng thời xuất thế, càng nhiều một người cường giả thần bí. Các phe đế cảnh cường giả cũng bên hướng Đông Hoang nhìn, rất nhanh, theo Đông Lăng Sơn tin đồn truyền vào các nơi, một tin tức khác cũng từ Đông Hoang truyền ra, trong nháy mắt, toàn bộ thần hoang đại lục cũng biến đổi phong vân, từng đạo khí tức đáng sợ lăng thiên lên, dẫn động đáng sợ sóng gió, vẫn thần chi địa bên trong, lại có chư đế thời đại cường giả lại xuất hiện. Tin tức này, giống như bình mà sấm sét, đem Bắc Minh, Trung Châu, Tây Thổ cùng với Nam Lĩnh các đại vực hết thảy điểm bạo nổ. Năm xưa chư đế thời đại, bực nào sáng chói cùng huy hoàng, nhưng từ đó về sau, thành đế chật vật, thành thần không đường. Mà nay, Đông Hoang lại truyền ra như vậy tin tức, năm xưa mai danh ẩn tích với vẫn thần chi địa chư đế thời đại cường giả, lại tái hiện. Một cái được mai táng thời đại, có lẽ đem lần nữa hiện thế. Đi Đông Hoang. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thần hoang đại lục, quần hùng nghe tin lập tức hành động, vô số tu sĩ, vô số cường giả, rối rít tuôn hướng Đông Hoang. Đông Hoang, phản phất vào giờ khắc này, biến thành thần hoang trong đại lục tâm, danh tiếng thậm chí che giấu qua từ xưa tới nay, võ đạo phồn thịnh nhất Trung Châu. Một ngày này, có đại đế thường xuyên xuất thế, đi tới Đông Hoang, cực đông chi địa sao, từng đạo đáng sợ ánh sáng lóe lên, hàng lâm ở cực đông chi địa, đạo kia to lớn thiên uyên trước, cái này thiên uyên, tự mình nhật xuất hiện sau, liền lại cũng không thể khép lại, bên trong có đáng sợ kiếm khí kích động, tuyên cổ bất diệt, ngăn cản thiên địa quy tắc tu bổ, cho tới đến bây giờ, đạo kia thiên uyên như cũ thâm thúy mà đáng sợ, chính giữa dũng động khí tức hủy diệt, từng vị từ các vực khác nghe tin tới đại đế nghỉ chân ở đây, nhìn trước mắt thiên uyên, ánh mắt hừng hực, tinh mang lóe lên, kiếm này oai, đủ để chấn thế. Cho dù không phải là thần, cũng nhất định là thất chuyển trở lên đại đế, thậm chí có thể là thiên đế cảnh. Tới chỗ này đế cảnh cường giả rối rít lộ vẻ xúc động, thông qua đạo này thiên uyên, suy đoán ảnh tử kiếm khách tu vi, cuối cùng, từng đạo đế ảnh, lần lượt tản đi, chưa từng tùy tiện vượt qua cái này tuyến, bất kể ảnh tử kiếm khách đến tột cùng là tu vi bực nào, đạo này thiên uyên, cũng đủ để chứng minh thực lực chính là ở đế cảnh bên trong, cũng không phải chuyện đùa. Không người nào nguyện ý vô duyên vô cớ đi mạo phạm như vậy một người tồn tại. Sau đó, chư đế Hàn Lâm vẫn thần chi địa, thân là Đông Hoang chi chủ ba đại thượng của thế lực lớn đế cường giả, Phi Hồng đại đế, Lăng Tiêu đại đế cùng với Vô Vi đại đế tự nhiên cũng bị kinh động, tề tụ vẫn thần chi địa, rất lợi hại sương mù, ẩn chứa trong đó nào đó lực lượng thần bí, phản phất còn có nào đó quỷ dị sinh vật giấu vào trong đó, lại không sợ đế uy. Vẫn thần chi địa bên trong, kinh hiện chư đế thời đại sinh linh, chuyện này xác thật sao, có đại đế xông vào vẫn thần chi địa, nhưng là càng đến sâu bên trong, kia sương mù càng dày đặc, càng đáng sợ, cuối cùng, xông vào trong đó đại đế lui đến, vẻ mặt ngưng trọng, con ngươi chính giữa có thần hoa trôi lơ lửng, sương mù dày đặc chính là nhãn thuật cũng không cách nào dòm ra, bất quá a ở trong đó thấy bóng người đung đưa. Ngay sau đó, vị đại đế này rung lên ống tay áo, mấy người mặc cổ lão quần áo trang sức người liền bị ném ra. Rõ ràng là chư đế thời đại sinh linh, quần áo trang sức là năm xưa đã tiêu diệt Xích Viêm môn nhân. Quả nhiên là chư đế thời đại sinh linh, bọn họ quả nhiên còn sống, nhưng lại ba hồn bảy vía không hoàn toàn, cho nên mất đi thần trí. Trong nháy mắt, các phe đại đế rối rít ánh mắt sáng chói lên. Vẫn thần chi địa bên trong, quả nhiên có chư đế thời đại sinh linh hiện thân, tin tức cũng không phải là hư vọng, chúng ta phải nghĩ biện pháp xua lui những thứ này thần bí sương mù. Hơn nữa suy diễn bí thuật, đánh thức bọn họ thần trí. Vẫn thần chi địa bên ngoài, chư đế đồng loạt suy diễn, mà Nam Lĩnh, Bắc Minh, Tây Thổ cùng với Trung Châu chờ tứ đại vực rất nhiều tu sĩ, các phe cường giả, như cũ liên tục không ngừng tràn vào Đông Hoang, mà có người địa phương, sẽ có tranh đấu, nhất là đại lượng ngoại lai thế lực tràn vào đất, dễ dàng hơn kích thích đủ loại mâu thuẫn, Đông Hoang vì vậy mà loạn, nhất là các vực chạy tới thế hệ trẻ thiên tài, càng là không chịu cô đơn. Lòng tranh cường háo thắng mãnh liệt, không ngừng bùng nổ tranh đấu, thiên. Gia thần vương thể tới. Một ngày này, lúc trước đi xa Trung Châu lịch luyện thượng cổ sở gia vị kia thần vương thể, cũng đến Đông Hoang sở gia, nghe nói hắn ở Đông Hoang lịch luyện 300 năm, ở Trung Châu cũng sáng chế ra không nhũ danh đầu, ngang dọc đến nay, cùng thời bên trong tiên hữu địch thủ. Nghe hắn liền chuẩn đế cũng từng đánh giết qua, nắm giữ Trung Châu vị kia thánh vương tiềm chất. Nếu như nói đại đế cường giả Đủ Lâm đưa đến Đông Hoang đại chấn động, như vậy các phe thế hệ trẻ thiên tài tràn vào Đông Hoang chính là hoàn toàn làm Đông Hoang náo nhiệt lên. Bởi vì trẻ tuổi bên trong tranh đấu một mực kịch liệt nhất, nhuệ khí lẫm nhiên, đều có một viên cùng thời vô địch tâm, thượng cổ Sở gia, Vương Đằng sao? Ta đã nghe nói qua, không nghĩ tới ta sau khi đi, Đông Hoang trong thế hệ trẻ, rốt cuộc lại hiện ra một nhân vật như vậy, hơn nữa ta nghe nói hắn tuế nguyệt vết tích, chưa đủ trăm đạo, trẻ tuổi như vậy, dĩ nhiên cũng làm có khả năng như thế, rất lợi hại, Sở gia thần vương thể Sở Mục mở miệng nói, hắn phong thần như ngọc, một đôi mắt minh như sao, sáng chói đoạt, cơ thể sinh ra trong suốt, bao phủ ở một tầng thần thánh bảo huy bên trong, người này chém chết ta Sở gia nhiều cường giả, không chỉ như thế, người này tự vẫn thần chi địa mang ra khỏi rất nhiều thần tinh, càng trong tay nắm giữ xu tránh vẫn thần chi địa thần bí sương mù bí mật, chủ nhà họ Sở nhìn Sở Mục nói, Sở Mục vẻ mặt bình thản, chỉ nhàn nhạt nói, hắn xác thực rất mạnh, nhưng ta mạnh hơn hắn. Dứt lời, hắn xoay người đi ra đại sảnh, nhàn nhạt nói, ta lần này đến, chính là nên vì hắn tới, Đông Hoang ta là vua, hắn, không được, ta bây giờ đi liền trấn áp hắn, mang xu tránh vẫn thần chi địa sương mù bí mật, Sở Mục bình thản con ngươi chính giữa, lại phát ra vô biên tự tin, Đông Hoang ta là vương. Những lời này, chính là hắn năm xưa ngang dọc Đông Hoang thế hệ trẻ vô địch lúc nói, mà nay, biết được Đông Hoang ra một người thiên tài yêu nghiệt, cố ý đuổi Đông Hoang, chính là ấn chứng năm xưa lưu lại những lời này. Chương 1319. Chờ một chút. Ngay tại Sở Mục trực tiếp liền muốn lao tới cực đông chi địa, đi khiêu chiến Vương Đằng thời điểm, chủ nhà họ Sở nhưng là liền vội vàng gọi lại hắn. Sở Mục đầu nhìn về phía chủ nhà họ Sở. Chủ nhà họ Sở có chút bất đắc dĩ, bọn họ Sở gia cái này thần vương thể xác thực thiên tư vô song, thực lực có thể nói là có một không hai thế hệ trẻ, cũng rất được hắn yêu thích, nhưng tính tình này cũng là thật cuồng ngạo cùng rộn ràng một ít. Thiên Mục, ta biết thực lực ngươi ở thế hệ trẻ bên trong, đủ để xưng tôn. Năm xưa ngươi xuất thế, nhà đại Đông Hoang, trẻ tuổi bên trong cũng không có ai có thể cùng ngươi chống lại, cho nên mới khiến cho ngươi đi xa Trung Châu đi lịch luyện. Bất quá kia Vương Đằng thực lực, cũng là không như bình thường. Ngày đó người này từ Vẫn Thần Chi Địa đi ra thời điểm, còn từng chém chết ta Sở gia, cùng với Đông Nguyên vực các phe thế lực khác rất nhiều cường giả thế hệ trước, trong đó còn bao gồm ba vị chuẩn đế cảnh giới cường giả. Đi qua nguyên ngược dòng, trả lại như cũ kia vừa đứng cảnh tượng, Vương Đằng bên người còn có mấy cái lợi hại thiên kiêu, nhất là một người trong đó, tinh thông trận pháp đại đạo, ngươi chỉ một thân một người, như vậy tùy tiện đi Đông Lăng Sơn, chính là kia Vương Đằng phía sau tồn tại không nhúng tay vào giữa các ngươi tranh đấu, thế nhưng Vương Đằng bên người những người khác, ngươi lại không thể không phòng bị, ta để cho mấy vị trưởng lão tùy ngươi cùng đi, cho ngươi lượt trận, ngoài ra, ngươi bây giờ cũng đã lớn lên, ta Sở gia món đó nửa bước chí tôn nói khí, cũng là thời điểm giao cho ngươi, ngươi đưa nó cũng mang theo, trận chiến này, tất thắng. Chủ nhà họ Sở mở miệng nói, trong ánh mắt tinh mang sáng chói, nghe được chủ nhà họ Sở lời nói, Sở Mục cũng nhất thời ánh mắt đông lại một cái, trong mắt toát ra hừng hực ánh sáng, gia chủ nói là vô lượng bảo ấn sao, không sai, vô lượng bảo ấn, đã bị tế luyện mấy trăm ngàn năm tuế nguyệt, cần phải thành đạo chí tôn khí, ngươi chính là ta Sở gia nhất đại kinh diễm nhất thiên tài, cũng chỉ có ngươi mới phối hợp cái này nửa bước chí tôn khí. Lần này ngươi đi Đông Lăng Sơn, cần phải đem kia Vương Đằng trấn áp, lấy được xu tránh sương mù dày đặc, tiến vào Vẫn Thần Chi Địa phương pháp. Sở gia chủ mở miệng nói, được, ngươi theo ta đi Thiên Bảo Bí Cảnh, thu vô lượng bảo ấn đi. Vô lượng bảo ấn chính là nửa bước chí tôn nói khí, uy lực vô cùng, linh tính cũng cực kỳ mạnh mẽ, có thể sẽ có chút bướng bỉnh, bất quá ta tin tưởng lấy ngươi chuyện, thu phục nó cần phải không khó. Sở Mục nghe vậy từ chối cho ý kiến, theo chủ nhà họ Sở Sở Thiên qua đi Sở gia Thiên Bảo Bí Cảnh, trong ánh mắt cũng hiện lên đạo đạo tinh mang, nửa bước chí tôn nói khí, có thể không phải chuyện đùa, chính là áp đảo thánh linh chiến binh trên vô thượng pháp bảo. Pháp bảo bên trong, cũng có đẳng cấp cao thấp, uy lực mạnh yếu, chí tôn nói khí, thì tương đương với là pháp bảo bên trong chí tôn, tương đương với tu sĩ võ đạo bên trong đại đế, mà nửa bước chí tôn nói khí, vậy thì tương đương với là chuẩn đế. Đương nhiên, đây chỉ là đánh một cái bỉ phương, uy lực chân chính như thế nào, còn phải xem sử dụng người khác chuyện, nếu là không có người cưỡi, hoặc có lẽ là cưỡi người khác chuyện quá thấp, vậy cho dù là loại này cấp bậc pháp bảo, cũng căn không cách nào phát huy ra uy lực mạnh nhất, mà đang ở Sở Mục theo chủ nhà họ Sở Sở Thiên Qua, đi Sở Gia Thiên Bảo bí cảnh, thu vẫn dưỡng ở bí cảnh bên trong nửa bước Chí Tôn nói khí vô lượng bảo ấn thời điểm, ngoại giới lại là có người trước Sở Mục một bước, hướng cực đông chi địa Đông Lăng Sơn đi, là tự còn lại vực tràn vào Đông Hoang thế hệ trẻ thiên kiêu. Nghe Vương Đằng ngang dọc Đông Hoang thế hệ trẻ, đem Đông Hoang các đại đứng đầu thế lực thánh tử thánh nữ cũng cho tiêu diệt hết sạch, đáp lời nảy sinh ra mãnh liệt chiến ý, nghĩ tưởng muốn khiêu chiến Vương Đằng, ma luyện chính mình, đồng thời ngưng luyện chính mình vô địch khí thế. Trẻ tuổi bên trong, tu luyện tới cảnh giới này thiên tài tuấn kiệt, đều là ngưng luyện ra khí thế, nhưng là muốn đem khí thế tu luyện tới cao minh hơn, càng viên mãn mức độ, cần phải thông qua không ngừng chiến đấu, đánh bại từng cái đối thủ càng mạnh, như vậy chiến thắng sau, không những có thể tiến một bước kiên định cùng cường hóa chính mình đạo tâm, điện định chính mình niềm tin vô địch, còn có thể tiến một bước ngưng luyện chính mình vô địch khí thế. Mà trẻ tuổi tranh đấu, sở dĩ kịch liệt như vậy, đây cũng là trọng yếu nhất một cái nguyên nhân, cũng muốn tranh đoạt cùng thời vô địch danh tiếng, ngưng luyện ra mạnh nhất khí thế. Mà Vương Đằng trước đây cự tuyệt Vân Tiêu Diêu đề nghị, cố ý muốn đích thân đi Đông Nguyên Vực, tự mình đi Vẫn Thần Chi Địa tìm tòi, hơn nữa suy nghĩ gặp lại Đông Nguyên Vực các phe thiên tài, cũng là có cái ý niệm này, đến không phải vì tranh đoạt danh tiếng, mà là đơn thuần là ma luyện chính mình, kiên định tín niệm mình, cùng với ngưng luyện mạnh nhất khí thế. Chỉ bất quá, Vẫn Thần Chi Địa chuyến đi, hắn mặc dù tiêu diệt thế lực khắp nơi thánh tử thánh nữ, nhưng là đối với khí thế của hắn ngưng luyện, lại cũng không có bao nhiêu tác dụng, bởi vì những thánh tử đó thánh nữ, đối với lúc ấy hắn mà nói, quả thực quá yếu, Thiên Tuyền Thánh Địa thánh tử Cổ Hằng Thiên, tại hắn chân chính nghiêm túc xuất thủ dưới tình huống, một quyền liền bại bắt, thực lực chênh lệch to lớn như vậy, tự nhiên đối với hắn khó mà đưa đến ma luyện tác dụng, càng không thể nào giúp hắn kiên định chính mình vô địch đạo tâm, ngưng tụ mạnh nhất khí thế. Dù sao, ngươi tại lộ thượng giết chết một con kiến, ngươi sẽ cảm nhận được một chút khiêu chiến độ khó sao? Bất quá, sau đó tiêu diệt những cường giả thế hệ trước kia, tỉ như những thứ kia chí thánh đỉnh phong cao thủ thời điểm, nhưng là để cho Vương Đằng ngưng tụ một ít khí thế, nhưng là lại cũng có giới hạn. Cực Đông Chi Địa Đông Lăng Sơn Vương Đằng, hy vọng ngươi không để cho ta thất vọng mới phải. Trong hư không, một người thanh niên đỡ một món phi hành bảo thuyền đi nhanh, ánh mắt nhìn chằm chằm Đông Lăng Sơn phương hướng, trong ánh mắt thiêu đốt hừng hực chiến ý, là nam lĩnh đoạn thời gian trước thanh danh vang dội, được xưng Tiểu Thánh Vương Lê Thiên. Tiểu Thánh Vương lại lao tới Đông Lăng Sơn, hắn là muốn đi khiêu chiến Vương Đằng sao, nhanh đi lên xem một chút. Lê Dân ngày trước hướng Cực Đông Chi Địa, phải đi khiêu chiến Vương Đằng tin tức, lập tức ngay tại Đông Hoang truyền ra, không ít tu sĩ cũng bị kinh động, rối rít theo sau xem cuộc chiến. Nam lĩnh Tiểu Thánh Vương, coi như nam lĩnh gần đây xuất thế một vị nhân tài mới nổi, mặc dù xuất thế thời gian không lâu, nhưng là lại là trong thời gian thật ngắn, khiêu chiến nam lĩnh chư đa thiên tài yêu nghiệt, chưa từng có bại tích, đạt được nam lĩnh Tiểu Thánh Vương mỹ dự. Mặc dù danh tiếng so với nam lĩnh vị kia sớm chút thời gian cũng đã danh chấn bát phương yêu thần chuyển thế muốn khiêm tốn một ít, nhưng là cũng tuyệt đối là nhất đẳng cao thủ. Loại này cấp bậc thiên tài chiến đấu, nhất định là xuất sắc tuyệt luân, không thể thấy nhiều, bởi vì tin tức này truyền ra, lập tức hấp dẫn không ít người theo sau, tiến hành xem cuộc chiến. Cái gì Tiểu Thánh Vương, chẳng qua chỉ là ở nam lĩnh kia một một ba phần đất có chút thanh danh thôi, thả vào trong chúng ta châu, chả là cái cốc khô gì. Cũng dám hắn theo chúng ta cạnh tranh cướp con mồi, để cho ta tới ước lượng ngươi một chút cái gọi là nam lĩnh Tiểu Thánh Vương bản lĩnh. Xa xa trong hư không, một đạo nhanh ảnh lóe lên, cản lại Lê Thiên Phi Chu, giơ tay lên liền lúc trước một thương hướng Lê Thiên Đinh đi giết, khí thế hung hăng, uy thế kinh khủng, là Trung Châu một vị thiên tài, bị kêu là Thương Vương, một thân thương đạo thần thông cực kỳ bá đạo cùng cường đại. Hắn lại cũng để mắt tới Vương Đằng, giờ phút này cùng Tiểu Thánh Vương tranh phong, trước phải trấn áp Tiểu Thánh Vương, lại đi Đông Lăng Sơn. Theo sau xem cuộc chiến trong đám người truyền ra kêu lên, chương 1320. Một cán to lớn trường thương ngang ngược phi phàm, xuyên thủng hư không, lôi cuốn kinh người uy thế, hướng Lê Thiên trấn áp xuống. Rõ ràng là Trung Châu cái đó được khen là Thương Vương thiên tài xuất thủ, ra tay một cái chính là bá đạo tuyệt luân, lực lượng cường đại bùng nổ, khiến cho được tứ phương quan sát người cũng trong lòng kinh sợ. Hắn tu vi cũng bại lộ ra, rõ ràng là đại thánh đỉnh phong tu vi, nhưng là pháp lực cao cường, xa xa không phải bình thường đại thánh đỉnh phong có thể so sánh, bằng ngươi xứng sao cùng ta giao thủ, cút ngay cho ta. Tiểu Thánh Vương vẻ mặt lạnh lùng, mâu quang như điện, bức thị người trước mắt, Đối mặt với đối phương cường thế bá đạo công kích, hắn đơn giản thô bạo đánh ra một quyền, trên cánh tay thanh long hào quang vờn quanh, một quyền đánh ra, mạnh mẽ pháp lực hóa thành một con cùng thanh long, lại trực tiếp ngạnh hám đối phương thương đạo thần thông. Ầm. Phốc a. Khi được xưng thương vương Trung Châu thiên tài, lại bị một trong số đó quyền đánh bay, tại chỗ ho ra máu, thân thể đều bị kia cổ lực lượng cường đại chấn nứt ra, tiên huyết tiêu xạ, khiến cho người kinh sợ, không chịu nổi một kích, giống như phế vật đồ vật, cũng dám tới ngăn trở ta, cùng ta cạnh tranh cướp con mồi, tìm chết. Tiểu Thánh Vương khinh thường liếc một cái hoành bay ra ngoài, thương vương. Nhấc tay vồ một cái, cường đại pháp lực dũng động, đem người kia nắm trong tay, nếu dám khiêu chiến ta, bại vậy thì trả giá thật lớn. Phốc. Tiếng nói rơi xuống, cái đó, thương vương, trực tiếp bị hắn một cái bóp vỡ, ngay sau đó, phi chu sáng lên, hóa thành một vệt sáng chớp mắt liền biến mất ở chân trời, xông về cực đông chi địa, chiếc này phi chu rất không tầm thường, tốc độ cực nhanh, qua lại hư không, không lâu lắm chính là đi tới Đông Lăng Sơn mấy trăm ngàn dặm bên ngoài cái kia to lớn thiên viên trước, đây chính là Đông Lăng Sơn cái đó tin đồn có thể là thần chi tồn tại lưu lại số lượng sao, cốt đáng sợ kiếm ý, thời gian qua đi nhiều ngày, lại còn uy thế như vậy bất diệt. Phi chu không có ở này ngừng nghỉ, hắn chiếu sáng về phía trước, hướng Đông Lăng Sơn kích bắn đi, mà giờ khắc này, Đông Lăng Sơn bầu trời, Vương Đằng đốn ngộ nhiều ngày, rốt cuộc chậm rãi tỉnh. Hắn trong ánh mắt, có rất nhiều mê muội, không hiểu, đồng thời còn có một đạo sáng chói tinh mang, sắc bén, đoạt, ảnh tử kiếm khách đạo, đến tột cùng là bực nào cấp bậc đạo, không khỏi quá mênh mông, cũng quá mạnh đại, ta lần này mượn đốn ngộ cơ hội, đều đang không cách nào nhìn thấy trong đó chân lý, chỉ nhưng mà lĩnh ngộ gia long, dĩ nhiên cũng làm để cho ta thụ ích lương đa. Chính là một điểm này gia long, đem dung hợp quán thông, dung hợp đến ta nắm giữ thần thông bên trong, ít nhất có thể mang ta đây nhiều chút thần thông uy lực, tăng lên gấp đôi. Vương Đằng hít sâu một cái, trong ánh mắt tràn đầy thán phục, ngoài ra còn có chút tiếc nuối, bởi vì hắn vừa mới từng thử, muốn mượn trạng thái ngộ hiểu, tiến một bước tìm hiểu một kiếm kia bên trong ẩn chứa ảo diệu, biết ảnh tử kiếm khách kiếm đạo căn. Kết quả lại thiếu chút nữa gặp mãnh liệt cắn trả, suýt nữa tan vỡ thân thể cùng nguyên thần. Phản phất đối phương nắm trong tay kiếm đạo, đối với hiện tại hắn mà nói, chính là một cái cấm kỵ. Một loại hoàn toàn không thể đụng chạm cấm kỵ. Cái này làm cho Vương Đằng trong lòng bộ dạng sợ hãi, kết quả là dạng gì đạo, bằng vào ta bây giờ tu vi, bây giờ thân thể cùng nguyên thần cường độ, đều đang chỉ có thể thừa tái gia lông, lại hơi chút sâu sắc một ít. Liền để cho ta không chịu nổi. Vương Đằng thở dài một hơi, hắn chợt nhớ tới ban đầu ở Vẫn Thần Chi Địa loạn thạch lĩnh thời điểm, chính mình từng hâm mộ Dạ Vô Thường bọn người đạt được mạnh mẽ đạo pháp truyền thừa, từng mặt dày ám chỉ ảnh tử kiếm khách, chết nếu như đối phương danh hiệu. Phương pháp quá mạnh, hắn không chịu nổi, lúc đó Vương Đằng còn thấy đối phương nhưng mà không muốn truyền thụ, nhưng là bây giờ, hắn mới thật sự hiểu, nguyên lai đối phương nói là thật, đối phương đạo và pháp, hắn xác thực không chịu nổi, bất quá, chính là bây giờ một ít lĩnh ngộ, với ta mà nói cũng được ích lợi không nhỏ, thật sự có thần thông, uy lực gia tăng gấp đôi, không biết ta thực lực bây giờ, cụ thể đến một bước kia, có thể không thể chống đối chuẩn đế, đè xuống trong lòng tiếc nuối, Vương Đằng trong mắt hiện lên vẻ mong đợi vẻ, còn có mãnh liệt chiến ý, lần trước ở Vẫn Thần Chi Địa bên ngoài cùng chư vị chuẩn đế cường giả giao thủ, chính là dựa vào Chu Tùng trận pháp sắc bén. Nếu là không có Chu Tùng trận pháp áp chế những chuẩn đế đó đế đạo lĩnh vực, áp chế bọn họ pháp lực, bọn họ cuối cùng hơn phân nửa chỉ có chạy trốn, không thể nào đem đối phương hết thảy tiêu diệt xuống. Bất quá bây giờ, hắn tu vi cũng đã lại tăng lên nửa một ít, đã đạt tới đại thánh đỉnh phong, mặc dù không có phá vỡ mà vào chí thánh cảnh giới, nhưng là cũng so với trước đây mạnh hơn một đường, cộng thêm lĩnh ngộ một tia ảnh tử kiếm khách kiếm đạo, mặc dù không thâm. Nhưng là đối với thực lực của hắn tăng trưởng cũng là không nhỏ, giờ phút này hắn, cần tìm một cao thủ luận bàn một phen, không biết Tiêu Diêu bế quan chưa, Vương Đằng thần sắc hơi động, thần minh bên trong liền đã có sẵn chuẩn đế, giờ phút này Vương Đằng liền lập tức là nghĩ đến Vân Tiêu Diêu, bất quá ngay tại hắn dự định đi khiêu chiến Vân Tiêu Diêu thời điểm, bỗng nhiên cảm ứng được xa xa có một đạo hừng hực khí tức cấp tốc ép tới gần mà. Hắn lập tức tung nhìn, liền gặp được một chiếc linh thuyền hóa thành một vệt sáng, hướng Đông Lăng Sơn phương hướng bắn nhanh mà. Nam lĩnh Tiểu Thánh Vương Lê Thiên, nghe Đông Lăng Sơn Vương Đằng, có 102 Đông Hoang thế hệ trẻ, đặc biệt tới khiêu chiến. Vương Đằng, có dám ứng chiến, Linh thuyền chớp mắt sẽ xuyên toa hư không, rơi vào Đông Lăng Sơn bên ngoài. Linh trên thuyền, tiểu thánh vương Lê Thiên khí tức hừng hực, mắt nếu kim đăng, chiếu xạ qua đến, trên mặt viết đầy cuồng ngạo. Nghe được tiểu thánh vương Lê Thiên khiêu chiến, Vương Đằng nhất thời sửng sốt một chút, chính mình vừa mới nghĩ tưởng muốn tìm một đối thủ luận bàn một phen, dĩ nhiên cũng làm có người đưa tới cửa, bởi vì vừa mới từ trạng thái ngộ hiểu tỉnh lại, giờ phút này Vương Đằng còn không biết bây giờ Đông Hoang thế cục biến hóa, các đại vực cường giả rối rít tràn vào Đông Hoang, cho nên nghe được đối phương lại từ Nam Lĩnh tới, trước tới nơi đây khiêu chiến hắn, để cho hắn không khỏi cảm thấy kinh ngạc, bởi vì Nam Lĩnh khoảng cách nơi đây nhưng là cực kỳ xa xôi, chỉ có thể đi qua đại hình truyền tống trận pháp tiến hành không gian khiêu dược, nếu không lời nói, coi như là đại thánh cảnh giới tu sĩ, phải đi ngang qua Nam Lĩnh, tiến vào Đông Hoang, cũng muốn phi hành ít nhất nửa năm trở lên thời gian, đối phương lại từ Nam Lĩnh đuổi tới khiêu chiến hắn, khó tránh khỏi có chút quá kỳ quái. Đông Lăng Sơn Thượng, không ít người đều bị Lê Thiên khiêu chiến âm thanh kinh động, người nào dám đến thần minh càng rỡ, hữu trưởng lão rối rít phóng lên cao, hướng về phía tiểu thánh vương Lê Thiên hét lớn, ừ. Công tử, ngài đốn ngộ chấm dứt, khi mấy vị trưởng lão phóng lên cao, lại nhìn thấy Vương Đằng đã tỉnh lại, liền vội vàng tiến lên hành lễ, Vương Đằng cười nhạt, sau đó nhìn về phía tiểu thánh vương Lê Thiên, khóe miệng hơi cuộn lên đạo, ta mới vừa mới xuất quan, chính yêu cầu một cái đá mài đao, không nghĩ tới đã có người đưa tới cửa. Dứt lời, Vương Đằng chính là bước ra một bước, chớp mắt liền rơi vào tiểu thánh vương Lê Thiên tiểu sinh vương Lê Thiên trước mặt, quan sát Lê Thiên liếc mắt. Thấy đối phương bất ngờ cũng là đại thánh đỉnh phong tu vi, không khỏi ánh mắt khẽ nhúc nhích, không nghĩ tới trẻ tuổi bên trong, vẫn còn có loại này cấp bậc tồn tại, so với ban đầu hắn tiêu diệt Đông Hoang các đại đứng đầu thế lực thánh tử thánh nữ, rõ ràng càng cao hơn một bậc, chẳng những tu vi cao thâm, khí tức cũng là hùng hồn cùng ngưng luyện không dứt, nhất là trên người đối phương kia một cổ vô địch khí thế, khiến cho hắn đều không khỏi lộ vẻ xúc động. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.